Xin kính chào quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả phần 2 câu chuyện Kẻ đi trộm mộ của tác giả Phù Sinh, dịch giả Nguyễn Đức Vịnh, qua giọng đọc Đình Soạn. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ma hay và mới nhất, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Địa đạo này rõ ràng do con người đào ra. Tuy nhiên đã qua nhiều năm tháng nên đất ở bề mặt đã trở nên khá mềm và bở, nhưng đưa mắt nhìn vẫn thấy vô cùng bằng phẳng. Mặt bên dưới hơi chạy xéo lên phía trên, ba mặt còn lại tạo thành hình vòng cung. Trên mặt đất rõ ràng có dấu vết bị vật nặng đè lên. Lúc mới đi vào, địa đạo còn khá rộng rãi, chiều cao đủ để đứng người mà đi. Nhưng khi đi được 5-6 bước thì đột ngột trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều, phải khom lưng xuống mới có thể đi qua được. Hơn nữa, địa đạo này rất âm u và ẩm ướt. Mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân. Sau khi đi vào trong địa đạo này, tôi bắt đầu tìm kiếm con chim kia. Nhưng lạ một điều là chúng tôi chỉ tìm thấy được cái ổ được làm từ cành và lá cây, ngoài ra không còn bất cứ một thứ gì khác. Lẽ nào con chim đó đã thấy động nên chui sâu vào trong cái địa đạo này? Nói thực lòng, tôi cũng muốn biết nó là giống chim gì. Hơn nữa, rốt cuộc nó đã cứu chúng tôi hay là đã hại chúng tôi? Nhìn Tôn Kim Nguyên dùng bàn tay dính đầy phân chim của mình để ăn bánh mì một cách ngon lành, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Hôm nay nếu không nhờ cậu ta, chắc chắn chúng tôi đã chết trong gian phòng đó. Bình thường cậu ta vốn không có hứng thú gì với những thứ kỳ quặc quái dị, tư duy thì nhạy bén, phản ứng lại nhanh nhạy, nên thường xuyên khiến tôi phục sát đất. So với cậu ta, tôi cảm thấy bản thân của mình quá vô dụng, chỉ biết mỗi ngâm thơ, viết văn, chẳng có chút tác dụng nào cả. Chờ cho Tôn Kim Nguyên ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, chúng tôi thu dọn qua loa rồi xuất phát. Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Giao đi ở giữa, còn tôi đi sau cùng. Cứ thế chồng mông mà bỏ đi. Kể từ hồi biết đi, tôi chưa bao giờ phải bỏ ngang một quãng đường xa như vậy. Chẳng bao lâu sau thì lưng đau hông mỏi, tay dính đầy bùn, thậm chí bắp chân còn bị chuột rút, mồ hôi bất giác tuôn ra đầy mặt, thực sự là vô cùng khổ sở. Xem ra đi bằng bốn chân chẳng dễ chịu chút nào. Tôi phát hiện đứng thẳng lên đi lại bằng hai chân là một quyết định vô cùng sáng suốt của tổ tiên loài người. Nếu không bây giờ, chúng ta chắc vẫn còn đang chịu khổ. So với tôi thì Tôn Kim Nguyên còn vất vả hơn nhiều, vừa phải cầm bật lửa dò đường, vừa phải đề phòng phía trước có gì đột ngột xuất hiện. Di chuyển trong địa đạo, ngoài những sự dày vò về thể xác, chúng tôi còn phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần. Con người khi ở trong bóng tối thường phải chịu một thứ áp lực khó có thể diễn tả bằng lời. Đã thế ở nơi này, không khí còn loãng nên là chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngột ngạt. Kèm theo đó là trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi đối với tương lai vô định. Tôi vừa bỏ vừa nghĩ về vầng dương rạng rỡ và chiếc giường mềm mại ở bên ngoài. Trong lòng thầm hối hận vì mình đang sống sung sướng biết bao, tự dưng chạy đến nơi này để chịu khổ. Lỡ cái mạng nhỏ này không giữ được, vậy thì đúng là oan ức quá rồi. Tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên va vào Vương Tiên Giao ở phía trước, mới phát hiện ra bọn họ đều đã dừng lại. Tôi hỏi: sao lại vậy? Các cậu đều đã mệt nên là dừng lại nghỉ ngơi sao? Đừng nghỉ nữa, cố gắng một mạch đến cuối con đường đi, có phải là tốt hơn không? Tớ nhìn thấy chiếc giường êm ái ở nhà đang vẫy gọi mình. Tôn Kim Nguyên buồn bực nói: Bạch Vân Sơn, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Bây giờ trước mặt chúng ta có hai con đường, tôi đang không biết phải lựa chọn con đường nào. Các cậu hãy cho ý kiến đi. Lại phải lựa chọn ư? Có điều dù thế nào thì chúng tôi cần phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói: nốt ruồi của cậu thì nằm bên tay phải, bây giờ cậu lại đang dẫn đường, vậy chúng ta hãy chọn theo con đường bên phải đi. Trước giờ tớ vẫn luôn cho rằng hai nốt ruồi của chúng ta nhất định có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hôm nay hãy thử xem thế nào. Tôn Kim Nguyên nói: được rồi, vậy thì hãy thử xem thế nào. Nói rồi liền tiếp tục di chuyển. Sau khi đi ngang qua chỗ rẽ, tôi cảm thấy bên trái đường lạnh hơn bên phải một chút. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, tôi không quá để tâm, vẫn bám theo Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao tiến về phía trước. Địa đạo bên phải lớn hơn hẳn so với lúc trước. Bây giờ chúng tôi chỉ cần hơi cúi đầu là có thể đi được bằng hai chân, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mấy phút sau, Phương Thiên Giao đang đi ở giữa đột nhiên lên tiếng: "Hai cậu có cảm thấy nơi này có chút khác thường không? Không hiểu sao tôi thấy có cảm giác lạ lạ, dường như là có cái gì đó không đúng lắm." Tôn Kim Nguyên cũng nói: "Cậu nói rất đúng, tôi có cảm giác bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới. Tuy độ dốc khá nhỏ nhưng mà nếu để ý thì vẫn có thể phát hiện ra. Mau lùi về phía sau thôi. Vân Sơn, cậu quay đầu lại đi." Tôi liền nói: "Xem ra thì không thể tin vào nốt ruồi của cậu được rồi. Sớm biết như vậy thì hãy nên tin vào nốt ruồi của tớ." Sau đó liền xoay người lại, bắt đầu đi ngược về phía sau. Mới đi được mười mấy bước, chân của tôi bị thứ gì đó chặn mất đường đi. Tôi ngỡ rằng mình đã đi chệch hướng, bèn điều chỉnh góc độ một chút, nhưng vẫn có thứ gì đó cản đường. Tôi vùng chân đá thử cái đó, thấy nó rất cứng, hình như là một bức tường. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội vã lên tiếng: "Không lùi được nữa rồi, phía sau mình hình như là có một bức tường." Tôn Kim Nguyên mắng: "Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa Bạch Vân Sơn. Chúng ta vừa mới đi qua chỗ đó xong, rõ ràng là không có cái gì cả, sao bây giờ lại xuất hiện được một bức tường chứ? Bật lửa đây, cậu cầm lấy rồi nhìn cho nó kỹ, đừng có hấp ta hấp tấp làm cho bọn tớ sợ." Tôi đón lấy cái bật lửa, đánh lửa lên và giơ lên cao, xem rốt cuộc nó là cái gì. Đúng vậy, là một khối đá lớn đã chặn mất đường đi của chúng tôi. Thoạt nhìn hình như nó là một khối cẩm thạch trắng. Tôi dùng sức đá thử mấy cái, nó chẳng hề lay động, không biết là phải nặng đến mấy trăm, mấy ngàn cân nữa. Tôi buồn bực nói với hai người bọn họ: "Hết cách rồi, đường lùi về phía sau đã bị một tảng đá lớn bít kín, chúng ta chỉ có thể đi tiếp về phía trước mà thôi. Được bước nào thì hay bước đó vậy." Lạ thật, sao tự dưng lại xuất hiện một tảng đá lớn như vậy chứ? Lẽ nào trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là quỷ đá tường? Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm nói: "Quỷ đá tường có nghĩa là quỷ xây tường. Theo quan điểm khoa học hiện đại, khi đi lại ở một vùng trống trải trời tối, người ta thường khó phân biệt được phương hướng, cứ như vậy mà đi thành vòng tròn. Sau một thời gian thì sẽ quay trở lại chỗ cũ. Người xưa mê tín cho rằng hiện tượng này là do yêu quái tạo ra bức tường vô hình quay bọc vây lấy người ta, khiến cho người ta không thể đi ra ngoài được, do đó gọi là quỷ đá tường." Tôn Kim Nguyên nói: "Đừng căng thẳng, tôi cũng không dám chắc lắm, chỉ tiện miệng nói như vậy thôi. Còn nhớ trước đây tôi đã từng đọc một cuốn sách nói về quỷ đá tường, có rất nhiều chủng loại, thường gặp nhất là khi đi lạc giữa trời tối, không trăng cũng không có sao ở nơi hoang dã. Khi đó thì yêu quái sẽ mê hoặc tâm trí con người, khiến người đó không ngừng đi lòng vòng quanh tại chỗ. Còn có một loại khác thì hay xuất hiện trong địa đạo hoặc là trong hang núi, tình hình rất giống với chúng ta bây giờ. Khi đó yêu quái sẽ dùng những bức tường thực sự để chặn đường đi của người ta. Vậy nên tôi mới nghi ngờ là bây giờ chúng ta đang gặp phải quỷ đá tường." Tôi dùng mình run rẩy nói: "Kim Nguyên, cậu đừng có tuyên truyền những lời mê tín dị đoan như vậy nữa, nghe mà rợn hết cả người. Bức tường đó bây giờ đang ở ngay lưng tớ đây này, lỡ có thứ gì đó chui ra kéo tớ đi mất thì các cậu đừng vứt tớ ở đây một mình, không có quan tâm đến đấy." Vương Tiên Giao nói: "Yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang ở trong điện đạo. Cậu bị bắt rồi thì còn hai bọn tớ làm sao có thể thoát ra được. Kim Nguyên, thực sự có quỷ đá tường ư?" "Theo quan điểm của khoa học hiện đại thì quỷ đá tường quả thực là không có tồn tại." Tôn Kim Nguyên chậm rãi nói: "Nhưng mà trên thực tế đã có rất nhiều người gặp quỷ đá tường rồi, cho nên là có nhiều chuyện khoa học cũng không thể giải thích được, cứ phải tự mình trải qua thì mới biết được thực tế nó là như thế nào." Tôi dọa dẫm cậu ta: "Lại còn nói nữa, nếu bây giờ là thời kỳ cách mạng văn hóa thì cậu đã bị chụp mũ là mê tín dị đoan, bị bắt mang đi cải tạo rồi đấy." Trong khi nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình, từ phía sau vọng tới những tiếng loạt xoạt, âm thanh càng lúc càng lớn. Tôi vội bảo hai người bọn họ dừng lại, hỏi xem có nghe thấy gì không. Tôn Kim Nguyên dừng lại lắng nghe một lúc, rồi không kìm được lớn tiếng hô: "Chạy mau đi, có rắn rồi." Tiếng hô ấy làm cho tôi sợ mất mật, chẳng còn quan tâm tới điều gì khác nữa, vội vàng dậm mạnh hai chân xuống đất một cái, cơ thể cứ như vậy lao vọt về phía trước, sau đó lại tiếp tục chạy bằng toàn bộ sức bình sinh của mình. Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nửa mét, thân thể của tôi đột nhiên rơi xuống phía dưới, sau một cú lộn nhào liền ngã ngửa mặt lên trời. May mà mặt đất ở đây ẩm ướt mềm mại nên cú ngã không làm tôi đau lắm. Ngay sau đó, một cơn gió tanh nồng thổi tới, có thứ gì đó lạnh băng đè lên người của tôi, vừa nặng trịch lại vừa nung núc thịt, còn không ngừng ngọ nguậy. Hóa ra là một con rắn cực lớn. Cú ngã này làm cho tôi tỉnh táo hơn nhiều. Trong lòng thầm biết rằng bây giờ sống chết chỉ cách nhau một làn danh, tuyệt đối không thể chần chừ do dự được. Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu rắn đang lao về phía mình, tôi vội vàng lăn người trên mặt đất. Chỉ nghe tiếng bộp một tiếng, miệng của rắn tộp thẳng vào chỗ tôi đang nằm. Đương nhiên là không trúng đích. Không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, đuôi rắn đã vù vù đánh về phía đầu tôi. May mà tôi có cái mũi rất thính, trước khi đuôi rắn đánh tới thì đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi tột cùng. Nhờ thế biết được rằng nó định đánh về phía đầu mình, bèn rụt đầu lại và né tránh. Xong đuôi rắn vẫn đánh sượt qua mái tóc của tôi, khiến da đầu của tôi dâm dứt đau. Nói thì chậm nhưng sự việc lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc tôi ngồi xổm dậy, đầu rắn lại bổ nhào về phía tôi một lần nữa. Con rắn há to miệng, lưỡi thò ra thụt vào liên tục, làm phát ra những tiếng khè khè. Từ trong miệng phả ra một mùi tanh hôi khó ngửi hơn cả cái đuôi của nó. Thật là vô cùng ghê tởm. Đương nhiên lúc này tôi chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ tới việc khác. Phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình, bèn hơi nhún chân nghiêng người qua bên phải, lại lăn đi trên nền đất một vòng, vừa hay khiến con rắn vồ trượt thêm một lần nữa. Nhưng con rắn vẫn tiếp tục tấn công tôi. Tôi không còn cơ hội để né tránh, đành nằm yên chờ chết. Đúng vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong bóng tối chợt có ánh sáng lóe lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn khác đang lao về phía của mình. Cái miệng đỏ lòm há rộng, chiếc lưỡi xẻ đôi không ngừng thụt thỏ. Từ trong miệng còn có nước dãi tanh tưởi chảy ra. Tôi thầm kêu lên, chết tôi rồi. Nhưng khi đầu rắn tới bên cạnh mặt tôi thì đột nhiên dừng lại, sau đó ngả hẳn qua bên trái, thân thể lăn một vòng dưới đất. Cùng với đó, một hòn đá lớn bay qua trước mặt của tôi và rồi rầm một tiếng rơi xuống cách chỗ con rắn không xa. Hóa ra là Tôn Kim Nguyên thấy tôi đang gặp nguy hiểm thì chợt nghĩ ra kế hay, bê một tảng đá lên đánh bay con rắn đang tấn công tôi. Con rắn đã hoàn toàn bị chọc giận, liên tục phát ra những tiếng khè khè. Cái lưỡi thò ra dài hơn trước, cái đầu ngẩng lên hẳn cao, thân thể cũng vươn thẳng lên bằng cơ bụng rắn chắc, so ra thì còn cao hơn cả hai người chúng tôi nữa. Cái đuôi của con rắn lắc lư không ngừng, có lẽ đang tìm cơ hội đánh lén chúng tôi. Đột nhiên con rắn sáng bừng hai mắt, quay qua nhìn chằm chằm vào Vương Tiên Dao đang ngồi run rẩy trong một góc. Tôn Kim Nguyên kêu to lên một tiếng, không hay rồi, sau đó vội vàng cầm lấy viên đá chạy về phía Vương Tiên Dao. Tôi cũng làm theo cậu ta rồi chạy tới. Hai chúng tôi cùng giơ cao viên đá trong tay, nhìn con rắn chăm chú, trong lòng thầm căng thẳng. Hai phe chúng tôi một mực giằng co, không ai dám động đậy. Nhưng tôi biết rõ rằng con rắn nhất định là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Giống như các loài động vật săn mồi khác, nó rất nhẫn nại. Khi kẻ địch chưa để lộ sơ hở thì không vội ra đòn. Nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận một giây thì nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tung ra một chiêu chí mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết rằng cứ thế này mãi cũng không phải là cách, vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn này được. Do đó chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó rồi ra tay tấn công trước. Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đã nghĩ ra cách rồi, bèn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Kế đó Tôn Kim Nguyên vứt viên đá trong tay xuống đất, chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi về phía con rắn. Tôi với con rắn đều hơi ngây người ra một chút. Thế rồi con rắn hơi lùi về phía sau, dường như nó nhìn ra sự lạ thường. Thế là do dự không biết có nên lập tức tấn công hay không. Cuối cùng con rắn không nhẫn nại nổi nữa, quyết định tấn công Tôn Kim Nguyên. Nó hơi ngả đầu về phía sau, đột ngột lao về phía trước theo góc 45 độ, dường như sắp va vào người của Tôn Kim Nguyên đến nơi. Cậu ta nghiêng người tránh khỏi, sau đó lại nhẹ nhàng nhún chân một cái, nhảy ra phía sau lưng con rắn. Con rắn không buồn quay đầu lại, chỉ dùng đuôi quật tới, định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn, lại giang tay ôm chặt lấy thân thể to lớn của nó. Con rắn đương nhiên không chịu để yên, nó lập tức lăn lộn trên mặt đất không ngừng, làm cho cơ thể cậu ta hết lần này đến lần khác phải va vào đá. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn vác một tảng đá lớn chạy tới. Con rắn nhìn thấy tôi lại càng lăn lộn dữ dội hơn. May mà Tôn Kim Nguyên ôm chặt, bằng không đã bị nó hất bay. Tôi giơ cao tảng đá nện về phía con rắn. Nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá mà không hề biết rằng Tôn Kim Nguyên lúc này đã đột ngột giơ cao cánh tay phải. Mãi tới lúc này tôi mới nhìn rõ thứ cậu ta đang nắm trong tay, là một con dao quân đội Thụy Sĩ kia. Giữa ánh lửa chiếu từ chỗ Vương Tiên Dao, lưỡi dao lấp lánh tỏa ra những tia lạnh ngắt. Sau một cú đâm gọn ghẽ, lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ cắm thẳng vào đầu con rắn. Có điều vì dùng sức mạnh quá nên là Tôn Kim Nguyên tạm thời không thể rút ra được và đâm thêm nhiều phát. Con rắn bị đau, bèn dùng sức bình sinh quấy đạp thật mạnh một cái. Lần này thì Tôn Kim Nguyên không gắng gượng thêm được nữa, bị con rắn hất bay xa hơn 5 mét. Một hồi lâu sau vẫn không thể bỏ dậy. Lúc này con rắn nằm đó quằn quại không ngừng, lúc thì cong vòng thân lên, lúc lại húc đầu vào trong tường, cuối cùng điên cuồng lao thẳng về phía của tôi. May mà tôi đã cầm sẵn một tảng đá. Con rắn tức thì lao đầu vào đá, sau đó không động đậy thêm nữa. Dù là như vậy tôi cũng bị húc bay thật xa, cứ thế nằm trên mặt đất ôm đầu kêu oai oái. Tôn Kim Nguyên sợ con rắn còn chưa chết, liền bảo người duy nhất còn có thể đi lại được là Phương Tiên Dao, cầm đá tới đập thử vào thân con rắn mấy nhát để kiểm tra. Sau đó mới yên tâm nằm im chờ cơn đau tan dần. Tôi vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, nhờ sự chăm sóc của Vương Tiên Dao, tôi bất giác ngủ tiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, bèn mở mắt ra, nhìn thấy Vương Tiên Dao đang lay người của mình, đồng thời lớn tiếng nói: "Bạch Vân Sơn, cậu dậy mau mà xem, bọn tớ đã phát hiện ra cái gì rồi này." Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể không còn quá đau đớn. Vừa rồi do mải đánh nhau với con rắn kia nên tôi không chú ý tới xung quanh. Bây giờ mới biết rằng mình đã tới một gian phòng đá khác. Có điều không giống với gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy. Gian phòng đá này còn lớn hơn nhưng lại thua kém khá nhiều về độ xa hoa. Chỉ được xây bằng loại cẩm thạch bình thường. Nơi chính giữa đặt một cỗ quan tài đá, nhưng đã vỡ nát vụn cả. Những tảng đá mà chúng tôi dùng để giết chết con rắn vừa rồi chính là từ cái quan tài này mà ra. Rất hiển nhiên, những thứ trong quan tài đã bị cướp sạch. Xong lẽ nào còn thứ gì sót lại vừa được bọn họ phát hiện ra, cho nên bọn họ mới nôn nóng nói với tôi như vậy. Chắc không phải là... Tôi có chút hưng phấn hỏi: "Các cậu đã tìm thấy Dạ Minh Châu rồi à?" Tôn Kim Nguyên cất lời chế giễu tôi: "Cái gì mà Dạ Minh Châu chứ, bọn tôi chỉ tìm thấy một con heo là cậu thôi. Cậu nghĩ rằng ở đây có Dạ Minh Châu mà lại tối tăm như vậy sao?" Vườn Tiên Dao đứng dậy cười khúc khích rồi nói: "Mau đi xem thử thôi nào, bọn tôi phát hiện ra mấy bức họa ở trên tường." Tôi vừa day khỉu tay vừa đi về phía bức tường mà Tôn Kim Nguyên đang đứng. Dựa vào ánh sáng của chiếc bật lửa trong tay cậu ta, tôi thấy trên tường có 4 bức bích họa rất lớn. Cả 4 bức bích họa này đều được điêu khắc thẳng trên tường, không hề bôi màu gì cả. Vì đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm không khí ở đây khá ẩm ướt, nên rất nhiều nét đã bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt không thể nhìn rõ. Đặc biệt là 3 bức đầu tiên, bây giờ chỉ còn có thể đại khái nhìn ra các đường nét chính. Bên trong đó dường như có rất nhiều người đang mở núi đục đá để xây dựng đường hầm. Còn có một người ăn vận hoa lệ đang đứng trên một ngọn núi, cúi đầu nhìn xuống, trông có vẻ đang giám sát đám công nhân bên dưới. Điều kỳ lạ là trong tay phải của người đó có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người đó thoạt nhìn giống như một vị thần tiên đang nghỉ chân tại chốn non dưới trần gian. Tại góc bên phải của bức họa có một khe núi. Trong khe núi dựng rất nhiều chiếc lều. Dưới mỗi chiếc lều đều có một ang nước. Trong đó có một ang nước có nắp đậy được lật lên. Bên trong có rất nhiều thứ gì đó cong queo ngoằn ngoèo, dường như là một loài sâu bọ. Nhìn tới bức họa thứ tư, hai mắt tôi sáng rực lên, vì nó không phải là bích họa mà rõ ràng là một tấm bản đồ. Hơn nữa còn khắc sâu vào trong đá, sâu hơn 3 bức trước nhiều. Vậy nên đến bây giờ các đường nét vẫn có thể nhìn rõ ràng. Từ đó mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ cực kỳ kích động. Thế cậu ta đang khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, đây chính là bức họa mà tôi muốn cho cậu xem." Tôi vội vàng hỏi lại: "Cửa ra rốt cuộc nằm ở đâu vậy?" Tôn Kim Nguyên chỉ tay ra một chỗ trên bản đồ: "Chúng ta bây giờ đang ở nơi này, một gian mộ thất. Nhưng mà dấu ích này dường như tỏ ra ý rằng nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy. Đường thông thẳng lên trên này chính là nơi mà chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi căn phòng đó. Khi tới nơi này thì chia ra làm 2 nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn đường bên phải, sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa được đóng mở bằng một tảng đá lớn, có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang. Chắc chắn vừa rồi con rắn kia đã dùng tảng đá đó để chặn đường quay lại của chúng ta, sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất này. Còn nơi này nữa chính là nhánh của địa đạo ở bên trái. Cậu nhìn xem, nếu đi thẳng theo lối đó thì sẽ tới nơi nào?" "Đúng vậy, Nếu chọn bên đó thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Nhìn vào bản đồ, tôi bất giác thầm buồn bực. Vừa rồi nếu như lựa chọn đúng, chúng tôi có thể thoát nạn, không đến nỗi phải gặp thêm một hồi tai kiếp, suýt nữa phải vùi thân trong bụng con rắn này. Tôi nói với Tôn Kim Nguyên, vậy thì còn chờ đợi gì nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi. Tôn Kim Nguyên bĩu môi nói, cậu nhìn thử xem cửa ra của địa đạo nằm ở chỗ nào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui ở ngay phía trên bức tường được xây bằng đá, cách chỗ chúng tôi ít nhất phải một tầng lầu rưỡi. Dùng cách như lúc trước thì không thể nào với tới được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng như tường cẩm thạch trắng trong gian phòng đá trước kia, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào, trừ khi là người tinh thông kinh công có thể vượt nóc băng tường, bằng không đường hỏng mà leo lên đó. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm xem thứ gì có thể dùng tạm được không. Rồi hai mắt đột nhiên lóe sáng, ánh mắt dừng lại chỗ quan tài đá giữa mộ thất, rồi hưng phấn nói, đứng ở trên chỗ quan tài kia thì chắc chắn có thể với tới chỗ đó đúng không? Tôn Kim Nguyên nói, cậu thử xem có thể đẩy được nó qua bên này không đi. Tôi nghênh ngang bước tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy, vậy mà nó chẳng hề suy xuyển. Cỗ quan tài đá này tuy không dày nhưng lại chẳng nhẹ một chút nào. Tôi vẫy gọi tay Tôn Kim Nguyên tới, hai người chúng tôi hợp sức lại mới chỉ có thể nâng được một đầu quan tài lên chừng một thước, không thể nào có thể kéo tới bên cạnh bức tường kia. Sau khi nâng thử mấy lần, hai chúng tôi đều mệt đến nỗi mồ hôi tuôn đầy ra đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa mắt nhìn theo con rắn lớn vừa bị chúng tôi giết chết, thấy nó vẫn còn đang mở trừng trừng hai mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như vậy thì không khỏi có một chút sợ hãi, bèn chỉ tay vào nó và mắng lớn, cái con súc sinh khốn kiếp, mày còn dám nhìn tao, tao sẽ xẻ mày ra làm 18 khúc mang đi cho chó ăn đấy. Tôi vừa mắng xong thì chợt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đứng bật dậy, đi tới bên cạnh trước con rắn, rút con dao quân đội thủy sĩ đang cắm trên đầu nó, cứ như vậy chém thẳng xuống dưới. Tôi vội vàng chạy tới ngăn cậu ta, đồng thời nói, tớ chỉ tiện miệng nói như vậy thôi mà, cậu đâu cần phải coi là thật, hơn nữa làm thế này thì tàn nhẫn quá. Tôn Kim Nguyên cười rồi nói, chờ sau khi tớ đưa được các cậu ra ngoài thì cậu sẽ không nói rằng tớ tàn nhẫn đâu. Mau qua đây giúp tớ một tay đi. Tôi đi tới để đè đầu con rắn. Tôn Kim Nguyên bắt đầu dùng con dao của cậu ta để cứ bỏ phần đầu con rắn đi. Mãi cho đến lúc này tôi mới để ý quan sát con rắn này, thấy cơ thể của nó đường kính khoảng 30-40 cm, dài khoảng 6-7 m, lưng xanh bụng trắng, cứ cách một đoạn lại có một đường hoa văn màu đỏ tươi, giống như các dải tơ hồng được buộc vào đó vậy. Ngoài ra trên người của nó có đầy vảy, mỗi chiếc vảy đều to cỡ móng tay cái của con người, toàn thân tiết ra một thứ dịch nhảy chân tuột. Thật khó mà tưởng tượng được vừa rồi Tôn Kim Nguyên làm thế nào có thể ôm chặt nó như vậy. Con rắn này da thịt thì chắc, phải cứ một lúc lâu sau mới xong một khúc. Tôn Kim Nguyên mệt mỏi rồi thì đổi sang tôi mệt mỏi lại đổi sang cậu ta. Sau mấy lần đổi qua đổi lại, chúng tôi rút cuộc đã cắt được đầu đuôi con rắn và chia nó ra làm 4 khúc, mỗi khúc dài hơn 4 mét. Tôn Kim Nguyên bảo tôi mang 4 khúc rắn tới bên cạnh chiếc quan tài đặt 2 khúc. Tới lúc này tôi mới hiểu ra rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì. Chúng tôi cùng nhau khiêng một đầu quan tài lên, kêu Vương Tiên Giao đẩy 2 khúc rắn xuống dưới đó, sau đó lại làm tương tự với đầu bên kia. Thế là cỗ quan tài này coi như đã có 4 chiếc bánh. Ban đầu tôi còn lo thân thể con rắn không chịu đựng nổi sức nặng của quan tài, nhưng không ngờ bị đè như vậy mà chúng chỉ hơi biến dạng một chút. Chỉ cần tôi đứng sau khẽ đẩy là bánh xe đã bắt đầu chuyển động. Sau khi chiếc quan tài lăn đi được một đoạn, Tuần Kim Nguyên liền chuyển mấy khúc rắn đã bị lăn về phía sau lên phía trước. Tôi thì tiếp tục đẩy quan tài, cứ liên tục như vậy. Cuối cùng chúng tôi đã đưa được cỗ quan tài này tới cạnh bức tường. Sau đó tôi đứng lên chiếc quan tài, lại làm như lúc ở trong căn phòng cẩm thạch trắng hồi nãy. Ba người chúng tôi lần lượt bỏ vào trong địa đạo. Bỏ được một lúc, chúng tôi lại bình an tới chỗ ngã ba lúc nãy. Đột nhiên có một cơn gió to thổi đến, ngọn lửa trên chiếc bật lửa trong tay của Tôn Kim Nguyên nảy lên mấy cái sau đó tắt lịm. Tôi nghe thấy cậu ta đánh lửa xoẹt xoẹt mấy lần, nhưng chỉ có mấy tia lửa đã bắn ra, chứ chẳng hề có ánh lửa nào bùng lên. Đang ở trong địa đạo tối tăm, lại mất đi nguồn ánh sáng duy nhất, Vương Tiên Giao không khỏi có chút căng thẳng nên bèn hỏi, Kim Nguyên, bật lửa của cậu hỏng rồi sao? Còn có cái nào nữa không vậy? Cậu nên biết thế nào là đủ đi. Bật lửa có thể dùng tới bây giờ đã là nằm ngoài dự đoán của tớ rồi. May mà chúng ta xem được tấm bản đồ, nếu không xảy ra vấn đề gì thì chắc rằng sẽ ra ngoài được thôi. Tôn Kim Nguyên vừa nói vừa bỏ vào trong nhánh địa đạo mà vừa rồi chúng tôi đã vừa bỏ qua. Tôi và Vương Tiên Giao vội vàng bám theo cậu ta. Vương Tiên Giao đề nghị chúng tôi nói chuyện cho bớt sợ. Thế là tôi bèn nói: "Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa có hai anh em. Người anh rất là tinh ranh, người em thì lại thật thà. Sau khi cha mẹ qua đời, người anh liền đuổi người em đến sống trong một gian nhà gỗ ở đầu thôn. Kể từ đó, người em mưu sinh bằng nghề chặt củi. Bởi vì cậu ta rất chăm chỉ nên chỉ mấy năm sau, khu rừng trên núi đã bị cậu ta chặt mất gần một nửa. Một hôm từ sáng sớm, người em đã đi vào sâu trong núi để chặt củi. Trên đường về thì ngồi nghỉ ngơi dưới một cây lớn, chợt nghe thấy từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng." Còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy một tiếng quát vang lên sau lưng của mình, liền vội vàng ngậm miệng lại. Vương Tiên Giao cười rồi nói: "Cậu giả giọng giống thật đấy. Đó là tiếng kêu của con chim trên ngọn cây à? Cậu hãy kêu thử lại cho tớ nghe đi." Tôi còn chưa kịp phủ nhận thì từ phía sau đã vọng tới một tiếng quát nữa. Vương Tiên Giao lập tức bật cười khúc khích mãi không thôi. Tôi vội vàng thanh minh: "Đừng cười nữa, đó không phải là tiếng kêu của tớ đâu. Con chim kỳ đổi tới nơi rồi đấy." Nhưng sau khi chúng tôi tập trung lắng nghe thì lại chẳng có âm thanh nào vang lên nữa. Lẽ nào vừa rồi chỉ là một ảo giác của tôi? Vương Tiên Giao nói bằng giọng xem thường: "Cậu tệ quá đấy, chỉ biết gạt người khác thôi." Tôn Kim Nguyên biện bạch giúp tôi: "Vân Sơn không có nói sai đâu, tôi cũng đã nghe thấy rồi. Tiếng kêu đó dường như vọng tới từ một hang động khá sâu nào đó, chứ không phải là ở quanh đây. Chúng ta mau đi tiếp thôi, chẳng rõ đối phương là cái thứ gì nữa. Cứ lên được mặt đất sớm chút nào thì chúng ta được an toàn chút đó." Chúng tôi liền đẩy nhanh tốc độ. Sau khi bỏ thêm một khoảng thời gian chẳng rõ là bao lâu, trên tay chúng tôi mọc rất nhiều mụn nước, nhưng vẫn không dám dừng lại. Bỏ đi giữa một nơi tối tăm và âu ám thế này thực sự là một câu chuyện vô cùng khó khăn và tẻ nhạt. Tôi lại nghĩ tới câu chuyện vừa rồi nên bèn nói: "Tớ kể tiếp cái câu chuyện vừa nãy nhé. Lại nói người em kia thật thà, sau khi chặt củi trở về thì nghỉ ngơi dưới một cây lớn, chợt nghe từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng. Thật quá dị, tôi vừa mới kể đến đây thì tiếng kêu của con chim chết tiệt kia là một lần nữa vang lên. Nhưng lần này âm thanh đó không vọng tới từ phía sau lưng chúng tôi, mà là từ trước mặt." Bà chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó giỏng tay lắng nghe động tĩnh phía trước. Chỉ thấy tiếng cào chân xuống đất loẹt xoạt, tiếng vỗ cánh phành phạch cùng lúc kêu lên quang quác, trộn lẫn vào nhau, không ngừng vọng lại từ một chỗ cách chúng tôi không xa lắm. May mà âm thanh đó càng lúc càng xa dần nên chúng tôi cũng không quá lo lắng. Đột nhiên phía trước có ánh sáng xuất hiện, tuy rất là yếu nhưng đối với những người ở trong bóng tối quá lâu như chúng tôi thì đã là sáng lắm rồi, cho nên chúng tôi nhìn thấy ngay. Tôi vô cùng mừng rỡ, không để tâm tới cơn đau chuyển tới từ những chiếc mụn nước trên tay, nhanh chóng bỏ về phía của ánh sáng. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được cửa ra vào của địa đạo, bèn dừng cả lại. Tôn Kim Nguyên đang đi đầu chợt ngoảnh lại hỏi chúng tôi: "Đây là điểm cuối của địa đạo rồi, bây giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu, các cậu muốn nghe thấy tin nào trước?" "Từ xấu đến tốt đi, chỉ cần có thể ra ngoài là tôi thấy thỏa mãn lắm rồi." Vương Tiên Giao tỏ vẻ thản nhiên nói. Tôn Kim Nguyên nói: "Tin xấu là chúng ta đã trở lại cái hang động thẳng đứng lúc nãy rồi, nó ở ngay bên ngoài địa đạo này thôi." "Cái gì? Lẽ nào sau bao quãng đường dài chúng tôi lại trở về điểm xuất phát? Bao nhiêu hy vọng của chúng tôi chẳng lẽ cứ như vậy mà tan vỡ?" Không kìm lại được, tôi buồn bực nói: "Sao lại như vậy chứ? Cậu đừng có úp úp mở nữa, mau nói cái tin tốt đi xem nào." Tôn Kim Nguyên cười rồi nói: "Tin tốt là vị trí bây giờ của chúng ta khác với lúc trước. Chúng ta đã lên tới chỗ cao hơn rồi, mà sợi dây mây kia thì vẫn còn. Chỗ đứt nằm ngay ở bên dưới, các cậu chờ ở đó, tớ trèo lên trước rồi sẽ kéo các cậu lên." Vương Tiên Giao hưng phấn như một đứa trẻ, cứ thế không ngừng vung chân đá về phía sau, khiến cho rất nhiều đất bị đá bay vào mặt của tôi. Tôn Kim Nguyên giống hệt như một con khỉ, bắt đầu leo lên trên. Không đầy 3 phút sau, giọng nói của cậu ta đã vang xuống: "Tiên Giao, mau buộc dây vào người đi, tớ chuẩn bị kéo lên đây." Nhìn Vương Tiên Giao từ từ được kéo lên, tôi nói đùa: "Các cậu nhất định không được học theo cái gã Trịnh Duy Tín đó đâu đấy." Chúng tôi cùng nằm trong một dòng suối nông, nước trong veo có thể nhìn thấy đáy. Ánh chiều tà dịu nhẹ từ trên cao rọi xuống cơ thể uể oải, mệt mỏi của chúng tôi, khiến chúng tôi đều cảm thấy vô cùng thư thái. Nếu không vì bên cạnh có Vương Tiên Giao liên tục ríu ra ríu rít một cách hưng phấn, chắc lúc này tôi đã chìm vào giấc ngủ. Vương Tiên Giao nói: "Lạ thật, sao vừa rồi cái con chim đó lúc thì kêu ở phía đằng sau chúng ta, lúc thì lại kêu ở đằng trước vậy? Rốt cuộc là nó đang dùng cái cách gì chứ?" Tôn Kim Nguyên trả lời: "Chuyện này thì dễ giải thích thôi. Chúng ta nhìn thấy con chim đó chui vào trong địa đạo nên mình nghĩ ra là biện pháp thoát ra ngoài. Khi chúng ta chui vào trong đó thì nó sợ hãi nên ra sức bỏ chạy. Tới chỗ ngã rẽ kia thì nó chạy vào nhánh bên trái, còn chúng ta lại lựa chọn bên nhánh bên phải. Nó ở trong nhánh địa đạo bên trái đợi suốt một hồi lâu mà không thấy chúng ta đuổi theo, bèn quay trở về theo hướng cũ. Ai ngờ sau đó chúng ta lại từ nhánh địa đạo bên phải chui qua bên trái. Nó nghĩ rằng chúng ta đuổi theo nó nên mới sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi bỏ chạy. Sau đó nó bám vào vách hang động mà leo lên phía trên. Nhưng mà mới được nửa đường thì lại nghe thấy tiếng của Vân Sơn kể chuyện, liền nghĩ ngay rằng chúng ta lại tiếp tục đuổi theo, do đó mới kêu lên mấy tiếng nữa. Sau khi ra khỏi cửa hang thì bay đi luôn. Chính vào lúc ấy thì chúng ta nhìn thấy ánh sáng vốn bị nó chặn mất." Vương Tiên Giao nói: "Thì ra là như vậy, cậu đúng là rất giỏi. Phải rồi Vân Sơn, câu chuyện vừa nãy cậu còn kể chưa hết, tôi muốn nghe tiếp." Tôi vươn vai một cái rồi nói: "Được rồi." Khi đó trên ngọn cây vọng xuống một tiếng chim kêu. Người em ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy gì. Khi cậu ta đang buồn bực, đột nhiên có một tia sáng rực rỡ lóe lên. Trên cây xuất hiện một con chim lớn có bộ lông cực kỳ lộng lẫy. Con chim đó mới nói với cậu ta rằng: "Người đừng chặt củi nữa, hãy về nhà may một chiếc túi vải nhỏ. Ngày mai khi trời sáng thì lại đây, ta sẽ mang người đi kiếm đồ tốt về." Người em làm theo lời dặn của chim. Hôm sau khi đến nơi, chim liền bảo người em ngồi trên lưng của mình rồi nhắm mắt lại. Người em nghe thấy bên tai của mình vang lên tiếng gió vù vù. Khi mở mắt ra mới phát hiện rằng mình đang ở trên một ngọn núi vàng. Chim nói với người em: "Người hãy nhặt vàng bỏ vào trong túi, nhưng trước khi lúc mặt trời mọc, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây." Người em lại một lần nữa vâng lời làm theo. Sau khi nhặt đầy túi vàng thì trèo lên lưng của chim rồi rời đi. Về đến nhà, cậu ta không cần chặt củi nữa, chỉ dựa vào túi vàng ấy là đủ sống một cuộc sống sung túc. Người anh thấy thế thì ghen tị, bèn tới nhà người em hỏi cách làm giàu. Người em vốn thành thực, không biết nói dối, liền kể hết mọi chuyện cho người anh nghe. Ngay trong đêm hôm đó, người anh đã sai người lên núi chặt củi. Chỉ trong vòng một đêm đã chặt trụi gần hết cây cối trên núi. Lúc này con chim kia lại xuất hiện và nói với người anh giống như những lời nói với người em hôm trước. Nhưng người anh lại nói: "Túi thì ta đã chuẩn bị sẵn đây rồi, chúng ta có thể xuất phát luôn ngay bây giờ." Con chim liền bay xuống bảo với người anh ngồi trên lưng của mình, rồi cũng mang anh ta bay tới núi vàng. Người anh vừa xuống khỏi lưng chim đã vội vã mở túi. Cái túi đó thực sự lớn, ngay cả con chim kia nhìn thấy cũng không kìm được phải mở to hai mắt. Người anh không ngừng nhặt bỏ vàng vào trong chiếc túi. Cái túi đó dần dần căng lên. Con chim đứng bên cạnh thì thúc giục, nói là đừng nhặt vàng thêm nữa, nó không có trả nổi đâu. Sau đó lại nói mau đi thôi, mặt trời sắp mọc rồi, không đi sẽ bị chết đấy. Sau người anh vẫn làm thinh, xem ra không nhặt vàng đầy túi thì nhất quyết không chịu thôi. Lúc này bầu trời phía đông đã dần biến thành màu trắng. Chim liền thúc giục mấy lần, nhưng người anh vẫn không có phản ứng gì. Chim vô cùng tức giận, bèn vỗ cánh bay đi. Mặt trời đã mọc, bầu không khí sau nháy mắt đã trở nên nóng rực. Thân thể của người anh lập tức cháy lên, cuối cùng đến một khúc xương cũng chẳng còn sót lại. Về sau người em cưới được một cô vợ xinh đẹp như hoa. Cô vợ ấy mỗi lúc đều mặc những món đồ xa xỉ lộng lẫy, giọng nói thì uyển chuyển vui tai. Nghe nói chính là con chim kia đã biến thành. Con chim đó kỳ thực là một tiên tử, đương nhiên xinh đẹp, cũng giống như là Tiên Giao vậy. Những tưởng Tiên Giao được tôi khen như vậy thì sẽ mặt mày rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Nhưng cô nàng lúc này ngẩn ngơ nhìn trời, đột nhiên chỉ lên trời cao rồi hỏi: "Vân Sơn, kia có phải là con chim mà cậu muốn nói tới không?" Tôi nhìn theo hướng của Vương Tiên Giao chỉ, thấy một con chim to cỡ con chim ưng đang bay lượn lờ trên bầu trời, màu sắc vô cùng sặc sỡ, khiến cho tôi vừa nhìn đã nghĩ ngay tới Phượng Hoàng. Theo như tôi được biết, Phượng Hoàng cũng giống như là rồng, là một loài động vật chỉ có trong truyền thuyết. Con chim kia có lẽ là loài chim mà tôi chưa từng gặp thôi. Vân Nam vốn là một tỉnh có nhiều chim chóc. Các loài như là vẹt, họa mi, công đều không chỉ có bộ lông đẹp như gấm mà còn có giọng ca du dương, động lòng người. Trong đó điệu múa Khổng Tước Vũ nổi danh còn là do nhân dân Vân Nam học được từ chim công. Sau đó nhìn thấy một con chim màu sắc rực rỡ như vậy cũng không phải là điều quá khó hiểu. Con chim kia chợt hót vang một tiếng, liền sau đó như một mũi tên rời khỏi cây, cứ như vậy lao thẳng xuống phía dưới, chui vào trong hang động mà chúng tôi vừa chui ra, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Sau khi tỉnh táo trở lại từ dòng hồi ức, tôi phát hiện két bia mà mình gọi đã trống trơn từ bao giờ. Trên bàn dưới đất đầy những chai bia nằm ngổn ngang. Còn tôi thì có chút chánh tráng. Tôn Kim Nguyên còn mặt mũi đỏ bừng nói với tôi: "Chờ tớ thanh toán xong, cậu hãy cùng tớ tới chỗ tạm thời của tớ bây giờ. Tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật vô cùng lớn." Dứt lời, cậu ta bèn gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Sau đó chúng tôi loạng choạng dìu bước nhau bước ra ngoài, cùng đi tới khách sạn mà Tôn Kim Nguyên tạm thời đang nghỉ chân. Sau khi vào trong phòng, cậu ta lén lút đóng cửa lại, hạ thấp giọng nói: "Phải nói thế nào đây nhỉ? Chúng ta là anh em tốt của nhau, mà tớ vừa hay biết được rằng cậu bây giờ đang gặp chút khó khăn, nên mới mang tớ cho cậu một cơ hội phát tài. Có điều trước tiên cậu phải đảm bảo với tớ là sẽ không nói việc này cho bất kỳ một ai biết, bao gồm cả vợ cậu, cũng chính là chị dâu của tớ. Tốt nhất là cậu hãy thề đi, như thế tớ mới có thể yên tâm được." Tôi không biết rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì, nhưng bất kể việc gì là tốt hay xấu, quyền quyết định có làm hay không vẫn nằm trong tay của tôi. Cứ thể một câu cũng chẳng mất gì, tôi bèn đáp ứng: "Bạch Vân Sơn, tôi xin thề, những điều mà Tôn Kim Nguyên nói với tôi ngày hôm nay, tôi quyết sẽ không lộ ra ngoài một nửa chữ, nếu không sẽ bị trời tru đất diệt." Nghe tôi thề xong, Tôn Kim Nguyên thở phào một hơi rồi nói: "Người anh em, cậu đừng có để bụng. Không phải là tôi không có tin cậu, có điều là việc này cực kỳ quan trọng, hở ra một chút là gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay. Sau đó tôi cũng không dám sơ suất, mong cậu lượng thứ cho." Tôi nói: "Quan hệ giữa chúng ta là như thế nào chứ? Cậu đừng dây dưa thêm, có gì thì cứ nói thẳng ra đi." Tôn Kim Nguyên liền nói: "Tôi muốn cậu cùng tớ tới gian phòng đá cẩm thạch trắng trong đại học cốc ở núi Lương Vương thêm một lần nữa." Tôi tỏ vẻ khó hiểu rồi nói: "Đi tới đó làm gì? Lần trước chúng ta có thể sống sót rời khỏi đó là một điều may mắn lắm rồi. Lẽ nào cậu còn muốn tìm đến cái chết?" Nói thật, tới bây giờ tuy tớ còn vẫn nhớ kỹ cái chuyện lần đó, nhưng mà nếu buộc phải đi một lần nữa thì tớ thực sự không có gan đâu. Chắc không phải là cậu định trở lại chốn xưa để tìm lại ký ức về cái tuổi thanh xuân chứ? Tôn Kim Nguyên nghe thấy như vậy thì liền liên tục lắc đầu. Cậu ta nói: "Cậu nghĩ tớ là loại người ấu trĩ như vậy sao? Tớ muốn đi tìm mộ của Lương Vương, cũng chính là nơi bộ xương khô của Trương Duy Trí kia đã nhắc tới." Tôi tỏ vẻ không sao tin nổi nói: "Lẽ nào cậu đi trộm mộ?" Tôn Kim Nguyên liền nói: "Đúng là trộm mộ, có điều bọn tớ gọi việc này là lật đấu. Có điều kẻ trộm cũng có nguyên tắc và đạo nghĩa của kẻ trộm. Việc trộm mộ không hề xấu xa như cậu vẫn tưởng tượng. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã đi theo một vị sư phụ phong thủy vài năm, có được một chút hiểu biết, lại nhớ tới đại hạp cốc năm xưa. Mới hay qua đó thực sự là một vùng phong thủy bảo địa. Cái gọi là phong thủy, nói một cách đơn giản là các chốn tàng phòng, đắc thủy, mà tàng phòng cốt là ở trời, đắc thủy là tại đất. Trên trời thì có thiên tượng, dưới đất lại có địa mạch. Địa mạch nhấp nhô tức là long, long chỉ hình của núi non. Trong bí quyết tìm long mạch, Tầm Long Quyết có câu rằng: đại đạo long hành tự hữu chân, phiêu hốt ẩn hiện thị long thân. Núi Côn Luân có thể coi là căn nguyên của long mạch trên thiên hạ. Mọi dãy núi đều có thể xem như là nhánh của Côn Luân. Các phân mạch tách ra từ đây đều có thể coi là một long mạch độc lập. Thiên hạ bao la, địa mạch mình rộng nhiều vô số. Song dựa vào sự khác biệt giữa hình và thể, long mạch có thể phân ra làm nhiều loại. Có loại hung loại cát, có loại dữ loại lạnh, mỗi loại một khác. Long mạch có thể chôn người không nhiều. Dựa vào hình thì các loại ấy đều là long mạch. Song nếu phân tích theo thế thì có thể chia ra làm các thế trầm long, tiềm long, phi long, đẳng long, tường long, quần long và rất nhiều loại khác nữa. Chỉ có mạch đầu rồng đại cát, hình tựa như một cái đỉnh úp xuống, thế như là sóng lớn cuộn tới, mới có thể táng được bậc vương giả. Thứ mạch thấp hơn một bậc có thể an táng tôn thất chư hầu. Còn lại tuy vẫn phụ thuộc với long mạch, song lại không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc. Còn có vài mạch thuộc loại hung long thì ngay đến chôn cất dân thường cũng không có hợp. Núi Lương Vương trải dài từ Nam lên Bắc, liên miên tới hơn trăm dặm. Thế núi thì hùng vĩ tráng lệ, khí thế phi phàm. Mặt phía tây vách cao dựng đứng hiểm trở vô song, mặt phía đông thì núi xen giữa núi, cổ thụ ngập trời. Trong đó đỉnh cao nhất cũng chính là nơi cao nhất của vùng Điền Trung. Những người kiến thức nông cạn ắt sẽ cho rằng dãy núi Lương Vương có thế đẳng long, tựa như một con rồng đang ngẩng đầu chuẩn bị nhảy vọt lên và bay đi. Kỳ thực không phải như vậy, nó mang thế khủng long ít được đề cập đến. Trong đó đỉnh cao nhất chỉ là sống lưng của nó mà thôi, còn đầu rồng chính là nơi mà đã khiến cho chúng ta hút chết. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì viên dạ Minh Châu lớn kia được đặt tại vị trí mắt rồng. Hơn nữa mộ của Lương Vương cũng nhất định nằm ở đó. Dựa vào các tư liệu mà tôi đang nắm giữ, chuyến đi này 10 phần thì có đến 8 phần là sẽ thành công. Dạ Minh Châu tạm thời chưa xét tới, chỉ riêng vàng bạc châu báu bên trong đó thôi cũng đủ cho chúng ta dùng mấy đời không hết. Không biết là cậu đã nghe kể về cái câu chuyện 99 thùng vàng, 999 thùng bạc của Lương Vương chưa? Nghe Tôn Kim Nguyên nói chẳng sang đại hạn một hồi như vậy, tôi không khỏi có chút choáng váng đầu óc. Cái gì mà phong thủy, cái gì là long mạch, cái gì là vàng bạc châu báu? Vì muốn xua đi suy nghĩ này trong đầu cậu ta, tôi liền nói: đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vàng bạc dù nhiều đến mấy thì cũng bị người khác trộm hết thôi. Chúng ta tới đó e rằng chẳng thu hoạch được gì đâu. Hơn nữa chuyến đi này còn nguy hiểm đến tính mạng. Sao phải khổ như vậy? Cứ sống yên ổn qua ngày không có tốt hơn sao? Hay là cậu làm ăn với tớ nhé? Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất không đồng tình, liền nói ngay: đi trộm mộ cũng có thể tính là đi làm ăn mà. Thầy cổ từng có rất nhiều người được phong vương ở Vân Nam, song số mộ huyệt được phát hiện ở Vân Nam so với các nơi khác lại vô cùng ít ỏi. Tỷ lệ quả thực không hợp lý chút nào. Xuất hiện tình trạng này là bởi mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, Vân Nam địa hình phức tạp, đa phần là núi cao vực sâu, muốn xác định được vị trí huyệt mộ không dễ một chút nào. Thứ hai, Vân Nam có nhiều độc trùng, đặc biệt là các nơi rừng rậm hiếm có dấu chân của người, còn dày đặc chứng khí, người bình thường khó mà đi vào được. Thứ ba, người ở nơi đó đều rất giỏi dùng cổ thuật, mà các loại cổ trong huyệt mộ có thể sống tới mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm. Một khi tiếp xúc với hơi thở của người sống, bọn chúng sẽ lập tức sống lại. Hậu quả thực sự khó mà lường trước được. Do đó khi còn chưa thể xác định là chắc chắn có mộ, thì rất ít người có gan đi vào trong chốn, thì rất ít người có gan đi vào trong chốn núi rừng ở Vân Nam để tìm kiếm. Hơn nữa Đại Hạp Cốc chỉ là một nhánh rất nhỏ của núi Lương Vương. Không ai cho rằng mộ của Lương Vương lại nằm ở đó cả. Nếu không vì năm xưa có những phát hiện vô tình đó, tôi cũng chẳng dám nghĩ tới việc trở lại nơi ấy đâu. Nhưng mà đây là một cơ hội ông trời ban cho, không những lại bỏ qua. Tôi lập tức phản bác: trộm mộ là một việc làm đi ngược với nhân tính. Tiền nhân có lời rằng người chết là lớn nhất. Người ta đã chết rồi mà cậu còn không để cho người ta được yên thân, như vậy không phải là tán tận lương tâm hay sao? Tôn Kim Nguyên cầm vẫn nói: người trộm mộ cũng có đạo đức nghề nghiệp của người trộm mộ. Mộ của những người dân bình thường tôi chẳng thèm ghé đến đâu, cũng không muốn quấy rầy họ. Thường thì mộ của các tay trọc phú hay những quan lại tép riêu tôi cũng chẳng thèm để mắt vào, vì không có đáng để đi đào trộm. Tôi vẫn tỏ ý phản đối: cậu đi trộm mộ của ai thì cũng thế cả thôi, tính chất thì kỳ thực không có gì khác nhau, đây là một việc làm thất đức. Tôn Kim Nguyên liền nói: không thể nói như cậu được. Những ngôi mộ mà đáng để cho dân trộm mộ mạo hiểm đi vào thì đa phần đều là của vương hầu khanh tướng, hoàng thân quốc thích. Tệ nhất thì cũng phải là của một tay sĩ đại phu. Chẳng phải là sách giáo khoa đã từng nói rồi sao? Những người này đều thuộc giai cấp thống trị thời phong kiến, chuyên lĩnh vực áp bức dân chúng làm trò vui. Đi trộm mộ của bọn họ cũng có thể coi là quét dọn chiến trường cho các vị anh hùng đã lật đổ chế độ phong kiến. Nếu có ai bảo tớ rằng đi trộm mộ của những người bình thường, tớ nhất định sẽ từ chối ngay. Một phần là vì không có gì để trộm, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vấn đề đạo đức như cậu vừa nói. Tôi hỏi bằng giọng ngập ngừng: cậu làm thế không sợ bị báo ứng sao? Lỡ bị trời phạt thì phải làm thế nào? Tôn Kim Nguyên lắc đầu nói: đừng nói với cái tớ chuyện báo ứng, tớ không tin vào điều đó đâu. Hơn nữa chủ nhân của những ngôi mộ bị trộm kia lúc sinh tiền có làm việc ác gì hay không thì chúng ta không thể nào biết được. Nhưng mà cậu có từng xem những ghi chép về mặt này chưa? Sau khi chết, trong mộ của bọn họ có rất nhiều đồng nam đồng nữ bị đổ thủy ngân vào người, trông ai cũng sống động như thật. Có kẻ còn cho đào hố tuẫn tang bên ngoài mộ, trong hố chôn đầy những bò dê heo ngựa, a hoàn phụ xe. Cho dù có báo ứng đi chăng nữa thì người phải chịu báo ứng chính là bọn họ. Chính việc ác họ đã từng làm khiến cho mộ của bọn họ bị đào trộm như vậy. Cho nên có thể nói rằng người đào trộm cũng giống như là Robin Hood vậy, hay là các hào hán lương sơn bạc. Duy có một điểm khác biệt là bọn tớ chỉ cướp của những người giàu chứ không chia cho người nghèo. Tôi thở dài nói, nhưng mà làm như vậy là phạm pháp đấy. Tôn Kim Nguyên im lặng một lát rồi nói, điều này thì tớ biết. Hơn nữa tớ còn biết rằng trộm mộ sẽ bị xử theo tội trộm cắp tài sản quốc gia, một di vật văn hóa bị chôn vùi dưới đất sâu. Quốc gia vốn không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Ấy thế mà khi những người trộm mộ bỏ không ít là bao nhiêu công sức để mang nó được ra ngoài, trả lại cho nó sự rực rỡ huy hoàng vốn có, nó lại trở thành chứng cứ để định tội bọn họ. Vì việc này tôi cảm thấy rất là bất bình. Công quỹ của quốc gia bị người ta tham ô chiếm đoạt, đó là một hành vi trộm cắp hết sức rõ ràng. Vì khi đó tài sản quốc gia là hiện hữu, ấy vậy mà đa phần số tiền tham ô đều chẳng thể thu về được. Trong khi đó, di vật văn hóa lại là một thứ mà người ta không biết có thật sự tồn tại hay không. Rất có thể nó đã bị hủy đi trong một trận động đất nhẹ nhàng mà cũng không ai cảm nhận được. Sau đó cũng là tội phạm đánh cắp, nhưng mà tính chất và ý nghĩa của việc làm phạm pháp này lại không hề giống nhau. Và khi bị đưa vào trong nhà lao, điều kiện sinh hoạt của những người trộm mộ nên tốt hơn những gã tham quan, tham ô mới đúng. Hơn nữa những người đạo trộm mộ cũng không phải là không có cống hiến gì. Đôi lúc bọn họ có thể khiến cho những món bảo vật chuyên dụng của hoàng thân quốc thích được lưu truyền ra dân gian, khiến cho vô số món chân bảo tuyệt thế vốn bị bọn họ chôn vùi dưới đất sâu lại thấy được ánh sáng mặt trời, từ đó giúp cho mọi người thấy sự rực rỡ của nền văn minh cổ đại. Xưa nay đồ cổ đa phần đều có nguồn gốc từ người trộm mộ. Hành động của bọn họ có đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ của ngành khảo cổ, ảnh hưởng về mặt học thuật có thể nói là vô cùng lớn. Ngoài ra tư liệu thẻ tre, thẻ gỗ rất nhiều, làm phong phú thêm cho kho tàng văn hóa dân tộc. Mà có lúc những thứ ấy lại được chính những người đào mộ phát hiện. Chẳng hạn như là sự xuất hiện của cấp chúng di thư vậy, đó thực sự là một điều may mắn cho những người nghiên cứu về lịch sử văn hóa Trung Quốc. Cấp chúng di thư tức là những cuốn sách được lưu lại trong ngôi mộ ở quận cấp. Theo sử sách ghi lại vào thời Tây Tấn, một người trộm mộ tên là Bát Chuẩn ở quận cấp đã đào trộm một số ngôi mộ cổ ở địa phương, lấy từ bên trong ra được mấy chục xe sách thẻ tre. Chữ bên trên đều là kiểu chữ nòng nọc thời chiến quốc, cực kỳ khó đọc. Về sau, qua sự chỉnh lý của các học giả đương thời, chữ sách thẻ tre đó được biên soạn lại cẩn thận, chi tiết, nội dung có khá nhiều chỗ khác với ghi chép truyền thống, được dùng để hiệu đính hoặc là chú thích cho các bộ sách đang lưu truyền rộng rãi đương thời. Thế tôi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp. Cậu cứ liên tục nói về đạo đức và pháp luật, tiếc rằng lại chẳng biết thế nào là đạo đức và pháp luật. Khi con người ta cần phải dùng đến đạo đức để ước thúc bản thân, vậy tức là bọn họ đã không tuân thủ đạo đức nữa rồi. Khi mà con người ta cần dùng pháp luật để vào bệ bản thân, vậy thì bọn họ phải kiểm điểm để rồi tìm ra biện pháp để tự giải thoát cho mình mới được. Kỳ thực một người không tuân thủ đạo đức chưa chắc đã tệ hơn một người phải dùng đạo đức để ước thúc bản thân đâu. Nghe cậu ta nói như vậy, tôi bất giác nghẹn lời. Đúng vậy, 30-40 năm nay tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, nhưng đến cuối cùng lại rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống chẳng biết đi đâu về đâu. Chỉ bằng lần này hãy buông tay làm liều một phen. Hơn nữa tôi thứ nhất là không phóng hỏa, thứ hai là không giết người, thứ ba là không cướp bóc gì của ai. Có lẽ còn có thể kiếm được một số món bảo vật được xuất hiện lại trên đời nữa, tội gì lại không làm. Tôi liền hồ hởi nói, được rồi, nể cái tài ăn nói của cậu, tôi đồng ý với cậu làm chuyện này. Có điều tôi phải nói trước, cậu chớ có nên làm gì quá đáng, bằng không là tôi không có chấp nhận đâu. Tôn Kim Nguyên hưng phấn nói, yên tâm đi, tớ tin Phật mà, không có sát sinh đâu. Nói thật với cậu, vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý gì đó, kỳ thực là thứ yếu mà thôi. Cậu còn nhớ trong cái lúc ở đại học cốc, chúng ta từng bị củ siêu cắn không? Thế đã kể chuyện này với sư phụ, ông cho rằng củ siêu rất có thể là sâu độc mà Lương Vương nuôi dưỡng năm xưa. Tuy đã nhiều năm trôi qua, chúng ta vẫn bình an, chúng ta vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì, nhưng mà tớ rất sợ sau này sẽ có biến cố xuất hiện. Do đó trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Sư phụ nói rằng chúng ta muốn thanh trừ hoàn toàn chất độc trong cơ thể thì nhất định phải tìm được mộ của Lương Vương thực sự, hòa vào trong nước uống, như thế mới có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân. Do đó lần này tớ tới đây chủ yếu là để bàn bạc chuyện này với các cậu. Vì sợ cậu khó chịu với cái việc trộm mộ nên mới phải nói lê thêm một hồi như vậy để thuyết phục cậu. Chứ không đến lúc đó thì lập trường của cậu lại không có kiên định thì gay. Tình hình ở dưới mộ thì không ai có thể lường trước được. Một khi không tập trung, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao cứ phải dùng xương của Lương Vương mới có thể giải độc được? Tôn Kim Nguyên đáp, việc này nói kỹ ra thì dài lắm, để tớ giải thích sơ qua cho cậu hiểu. Nghe sư phụ tổ nói, nếu ai chúng phải cổ độc thì chỉ có 3 cách để giải nó. Cách thứ nhất là phải tự tay giết người nuôi cổ. Cách thứ hai là nhờ người nuôi cổ đích thân giải độc cho mình. Còn cách thứ ba thì chính như là tớ vừa có nói. Mà cậu cũng biết rồi đấy, Lương Vương đã chết được 600 năm rồi. Hai cách đầu tiên hiển nhiên là không thể nào có thể dùng được, cho nên chúng ta chỉ còn có cách thứ ba mà thôi. Tôi rốt cuộc đã hiểu được đại khái nguồn cơn. Có điều về mặt này tôi quả thực là người ngoại đạo, nên bèn nói, mấy chuyện này tôi không có hiểu lắm, đành trông cậy vào cậu thôi. Chúng ta rốt cuộc cần chuẩn bị những gì? Cậu ta xua tay nói, tôi chỉ cần duy nhất một món đồ ở chỗ cậu mà thôi. Chính là cái thứ mà chúng ta nhặt được bên cạnh của vị tiền bối xương khô trong cái gian phòng đá đó. Lúc xưa tiền bối xương khô Trương Duy Trí viết trên giấy rằng có 3 món đồ tặng cho người có duyên để làm thù lao cho việc giúp ông ta báo thù. Trong đó có 2 cái móng vuốt, một đầu bọc kim loại, một đầu sắc bén. Thứ còn lại là một miếng ngọc rất thơm. Sau khi về trường, tôi và Tôn Kim Nguyên mỗi người giữ một cái móng. Miếng ngọc kia thì đưa cho Vương Tiên Giao. Nhà Vương Tiên Giao vốn mở tiệm bán đồ cổ. Cô nàng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay miếng ngọc là một món đồ cổ tốt, nên tỏ ra vô cùng kích động. Thực ra thời đại học của tôi đã trải qua một cách hết sức nhạt nhẽo. Thoát một cái đã hết cả 4 năm, chẳng có việc gì đáng để hoài niệm. Duy chỉ có lần du ngoạn cửu tử nhất sinh đó là làm tôi nhớ mãi. Mỗi lần hồi tưởng lại đều có cảm giác như việc vừa mới xảy ra. Cho nên vật duy nhất mang về được trong lần đó, tôi đương nhiên vẫn luôn giữ kỹ để làm kỷ niệm. Lúc này nghe thấy Tôn Kim Nguyên nhắc đến, tôi liền nói ngay, cái móng ấy tôi vẫn luôn cất kỹ, còn thường xuyên lấy ra xem. Mỗi lần nhìn thấy nó là tớ lại nhớ về cái thuở nào. Nói thật, chuyến đi đó của chúng ta tuy nguy hiểm thật, nhưng mà đúng là rất kích thích. Mong là cuộc tìm kiếm Dạ Minh Châu lần này cũng được như vậy. Nghe tôi nói như vậy, Tôn Kim Nguyên liền hô hay mấy tiếng rồi nói, ngày mai cậu mang cái móng tới đây, rồi chúng ta cùng đi tìm Tiên Giao. Chỉ cần mượn được miếng ngọc của cô ấy nữa là chúng ta có thể xuất phát được rồi. Theo ý của tớ, chuyện này tạm thời không cần phải nói với Tiên Giao. Chờ sau này giải độc cho cô ấy luôn một thể là được rồi, kẻo cô ấy lại lo lắng. Tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi lại, cái móng và cái miếng ngọc rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Tôn Kim Nguyên cười tủm rồi nói, việc này xin phép cho tớ tạm thời bảo mật, không bao lâu sau cậu khác sẽ biết thôi mà. Hết cách, tôi đành về nhà tìm lấy cái móng kia, lại nói với người nhà là mình phải đi xa một chuyến bàn chuyện làm ăn, rồi thu dọn qua loa đồ đạc. Chờ đến chiều tối thì tới khách sạn kia hội họp với Tôn Kim Nguyên, vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Nhà của Vương Tiên Giao nằm ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây. Hồi học đại học, tôi và Tôn Kim Nguyên đã từng tới đó mấy lần. Nhưng sau khi lập gia đình, cô nàng đã chuyển đến sống ở đâu thì chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi lên xe khởi hành vào lúc 10 giờ tối, đến 5-6 giờ sáng hôm sau thì đã đến nơi. Sau khi xuống xe, chúng tôi kiếm một chỗ ăn sáng rồi đi tìm cửa hàng đồ cổ trong ký ức, trong lòng thầm mong nó chưa bị chôn vùi với dòng thời gian. Chúng tôi cùng bước đi trên thiên nhai, một con đường dành riêng cho người đi bộ. Sau khi đi ngang qua một ngã rẽ thì thấy trước mặt xuất hiện một cửa hàng cổ kính, 3 chữ lớn mạ vàng Thư Cổ Trai ở trên tấm biển trước cửa hàng vẫn y như thuở nào. Lúc này cửa hàng rất vắng, chẳng có dù chỉ là một vị khách. Phía sau quầy hàng, một người phụ nữ đang ngồi nghịch máy tính. Dáng vẻ thoạt nhìn tuy không xinh xắn dễ thương như các cô gái tuổi trẻ, nhưng lại toát ra một nét gì đó hết sức quyến rũ động lòng người. Đưa mắt nhìn xung quanh, chúng tôi thấy cách bố trí cửa hàng tuy đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Bước đi trên mặt sàn lát gỗ sạch sẽ, không dính một hạt bụi, lại ở giữa những món đồ cổ đủ mọi chủng loại kiểu dáng, chúng tôi như có thể ngửi thấy một thứ mùi xa xưa thăm thẳm, cảm giác vô cùng đặc biệt. Thấy chúng tôi đi vào, người phụ nữ đó vội vàng đứng lên, để lộ một nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy lại. Từ má lúm đồng tiền trên đôi gò má kia, tôi nhận ra ngay người này chính là Phương Tiên Giao. Không đợi cho cô nàng mở miệng, tôi và Tôn Kim Nguyên đã đồng thanh hô 3 chữ: Vương Tiên Giao. Phương Tiên Giao nhìn chúng tôi một hồi lâu với vẻ nghi hoặc, rồi với kinh ngạc kêu lên: Bạch Vân Sơn, Tôn Kim Nguyên, hóa ra là các cậu à? Phương Tiên Giao vẫn nhiệt tình giống như ngày xưa, lập tức chạy tới ôm chầm lấy hai đứa chúng tôi, sau đó nhất quyết kéo chúng tôi đi uống cà phê. Trong một gian phòng riêng của nhà hàng Kiều Tây, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa, kể về cuộc sống của mỗi người bây giờ. Sau đó mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Kết quả là Vương Tiên Giao cũng giống như tôi, vẫn còn nhớ in câu chuyện tới đại hàm cốc năm nào. Còn Miến Ngọc kia thì bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi thân thể, lập tức lấy ra cho chúng tôi xem, còn nói là đã làm cho rõ lai lịch của nó. Vương Tiên Giao nói: Loại ngọc này có tên là Văn Hương, quanh năm tỏa ra một mùi hương thơm nồng đậm. Đeo trên người thì không cần phải sức nước hoa mà vẫn luôn tỏa ra hương thơm. Hơn nữa có thứ này rồi thì uống cà phê hoàn toàn trở thành một vấn đề thừa thãi, bởi mùi thơm của nó có công dụng là làm tinh thần hưng phấn. Thành ra là những khi mất ngủ, tớ thậm chí chẳng dám để nó trong phòng. Mà nó còn có tác dụng khác nữa, nhưng mà nói ra các cậu đừng bảo rằng tớ mê tín. Nghe đồn thứ này cũng có thể dùng để tránh tà, ai đâu nó trên người thì lũ tiểu yêu quỷ đừng hỏng mà làm gì được. Thực ra thì miếng ngọc Vân Hương này có lai lịch lớn lắm, nói ra có lẽ rằng các cậu không có tin. Nó là bảo vật chấn phái của phái trộm mộ miền Nam, cho nên là bộ xương khô của Trương Duy Trí kia đeo trên người của nó không chỉ để làm đồ trang sức như là suy nghĩ của chúng ta trước kia, có lẽ là bên trong còn có ẩn chứa bí mật gì đó. Tôn Kim Nguyên một mực im lặng lắng nghe, cho Vương Tiên Giao nói xong thì mới cười ha hả. Rồi mới cười ha hả rồi nói: Hóa ra là những việc này cậu đã biết cả rồi, vậy thì tớ cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Lần này bọn tớ tới đây là muốn mượn cái miếng ngọc Vân Hương này để về dùng tạm. Vương Tiên Giao nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó liền tỏ vẻ nghiêm túc nói: Khải Mộc, có phải các cậu chuẩn bị đi làm việc gì đó xấu xa không để cho người khác biết không? Không được đâu đấy. Tôn Kim Nguyên thản nhiên nói: Chỉ là trộm mộ thôi mà, cậu không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy làm gì. Tôi không kìm được buồn bực lảo bảo: Cái gì mà lại chứ, nghe như là bọn tớ đã làm việc này nhiều lần rồi vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là việc gì xấu tồi tệ, có bao nhiêu là vàng bạc châu báu bị chôn vùi dưới đất như vậy, cậu không thấy sót hay sao? Bọn tớ làm như thế này cũng mong là chúng có thể thấy lại ánh mặt trời, xét ra để có thể coi là hành thiện tích đức đấy. Vương Tiên Giao nói: Cậu chuẩn bị đi trộm mộ mà lại còn làm ra vẻ như là mình có lý lắm, mong nói đi, định lật đấu ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên nghe thấy như vậy thì cười rồi nói: Xem ra thì cậu cũng là người trong nghề rồi đấy, ngay cả tiếng lóng cũng biết. Tớ thấy người cao thâm khó lường nhất trong chúng ta có khi lại chính là cậu ấy. Vương Tiên Giao nói: Điều này thì tớ không có dám nhận, bởi khác nghề vốn là cách núi mà. Có điều là cậu nhớ lại xem, những món đồ trong cửa hàng của tớ có món nào không phải là cái đồ chôn theo người chết đâu. Cho nên tớ tiếp xúc khá nhiều với cái dân lật đấu, từ lâu đã muốn tự mình đi thử một phen. Nghe cô nàng nói như vậy, tôi bất giác giật nảy mình, vì tôi và Tôn Kim Nguyên vốn định hai người đi tìm Vương Tiên Giao chỉ để mượn ngọc, không ngờ cô nàng cũng có hứng thú với việc trộm mộ như vậy. Xem ra lần này không đưa cô nàng đi thì không có xong. Tôn Kim Nguyên chắc cũng có suy nghĩ giống như tôi nên bèn nói: Được rồi, vậy thì bọn tớ đưa cậu đi cùng. Mà nơi đó cậu cũng đã từng đến rồi đấy, chính là nơi cậu có được miếng ngọc Vân Hương này. Sau đó lại giảng giải tỉ mỉ cho Vương Tiên Giao nghe cái câu chuyện tìm kiếm giả Minh Châu và giải cổ độc. Vương Tiên Giao liền nói: Lần đó tôi bị nó cắn nhiều như vậy mà đến bây giờ chưa xuất hiện triệu chứng gì lạ thường. Nếu mà lời của vị tiền bối xương khô đó là sự thật thì thời gian chất độc ẩn mình chưa phát tác hình như là quá dài thì phải. Có điều việc này thà rằng tin là có chứ không thể là không tin. Chúng ta nên có sự chuẩn bị chu đáo là tốt. Phải rồi, tớ nhớ là khi đó mỗi người các cậu đều lấy được một món đồ, theo tớ đoán thì đều là đồ tốt cả. Các cậu đã tra ra lai lịch của chúng chưa? Tôn Kim Nguyên liền nói: Đó là bùa mô kim làm từ móng của con tê tê, một đầu được bọc đồng thau, do Tào Tháo năm xưa phát cho các mô kim hiệu úy. Nghe đồn về sau phần lớn bùa mô kim này đều đã thất truyền. Hai chiếc này của chúng tớ có thể coi là một cặp duy nhất còn sót lại trên thế gian. Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ chiếc móng nhỏ nhoi đó lại có một lai lịch lớn như vậy, bèn vội vàng lấy ra xem. Chỉ thấy bùa mô kim này đen bóng,

cuối cùng nhất định phải để lại cho người chết một hai món bảo vật. Trong quá trình này, nếu ngọn nến ở góc đông nam bị tắt thì nhất định phải trả những món bảo vật đã đến tay về chỗ cũ, sau đó cung kính dập đầu ba cái trở về theo con đường cũ. Ngoài ra, khi đi trộm mộ thông thường đều là một nhóm ba người, một người đào đất, vì cạnh hố không thể chất đầy lên được nên là phải có một người chuyên trả đất, người còn lại thì đứng phía xa canh chừng. Xem ra ba chúng ta đi với nhau là vừa hay thích hợp. Còn về những chuyện khác, tôi đã tạm thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đành phải đợi đến lúc thực chiến rồi mới nghĩ ra cái gì thì nói về cái đó. Tôi vốn tìm một khách sạn ở đó để vào nghỉ tạm, nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói bây giờ chúng tôi cần hành sự kín đáo, không nên xuất hiện những chốn đông người. Thế là đành nhờ Vương Tiên Giao tìm chỗ giúp. Chúng tôi được đưa tới một căn nhà nhỏ trông cực kỳ cổ kính, với tường xanh ngói vàng, cửa gỗ rêu phong, áng chừng ít nhất cũng phải có 100 năm lịch sử. Tôi ngạc nhiên nói: ngôi nhà này mà nhỏ hơn một chút nữa chắc có thể mang đến thư cổ trai của cậu để bày như một món đồ cổ rồi đấy. Bây giờ đang trong lúc thị trường chứng khoán không ngừng lao dốc, giá nhà thì lại cao vót không chịu hạ xuống. Sao đội phá giữ nhà lại còn để nguyên cho nó ở đây nhỉ? Xem ra cậu quả là không còn đơn giản chút nào. Vương Tiên Giao liền cười và nói: căn nhà này có từ thời ông nội của ông nội tớ. Hồi nhỏ tớ cũng đã từng sống ở đây một thời gian, nhưng mà về sau có một ông thầy phong thủy nói là không thể để ở, không thể để tớ ở đây tiếp được. Thế là gia đình của tớ liền dọn ra ngoài. Căn nhà này được giao lại cho chú tớ. 5 năm trước, gia đình của chú tớ chuyển tới vùng Duyên Hải để làm việc. Thế là căn nhà này bị bỏ hoang. 2 năm nay chính quyền đã cho kế hoạch xây dựng một khu dân cư mới ở nơi này, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa quy hoạch xong. Tôn Kim Nguyên liền nói: miếng đất này diện tích không có nhỏ, nếu mà rơi vào diện quy hoạch thì cậu sẽ giàu to lắm đấy. Có điều tớ nghe nói là những ngôi nhà cũ thường có ma, e rằng nơi này cũng chẳng được yên ổn lắm, có phải không? Nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây, sân rộng mà cửa hẹp, phòng lớn mà cửa sổ nhỏ, ánh sáng không đủ, u ám ẩm ướt, thật là một nơi quá tuyệt cho ma quỷ ẩn náu. Còn 2 cây hòe trong sân kia nữa, chẳng biết là ai đã trồng vậy. Hòe tức là mộc quỷ, là vật dễ dẫn yêu ma quỷ tới nhất, người ta tránh đi không còn kịp. Tớ chưa từng nghe nói có ai lại đi trồng nó trong nhà cả, thật là lạ lùng. Vương Tiên Giao ngạc nhiên nói: khá lắm Tôn Kim Nguyệt, không ngờ cậu bây giờ có bản lĩnh ghê đấy. Ngay đến cái việc này mà cũng có thể nhìn nhận ra. Hồi 8-9 tuổi tớ đã từng bị bệnh nặng. Trong thời gian đó, mỗi lần đi ngủ đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Trong mơ tớ bị bắt vào một cái hang động sâu thẳm. Trong hang có vô số loại yêu quỷ quái, bọn chúng bắt rất nhiều người, nhốt tớ và những người đó trong một chiếc lồng sắt. Sau đó tớ nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc như là binh sĩ thời cổ đại. Bọn họ giết chết 2 người ngay trước mặt tớ, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Trong đó có một người bị lột da, người còn lại thì bị tùng xẻo đến chết. Người bị tùng xẻo kia chết thảm lắm, thịt trên người bị cắt đi từng chút một, những miếng thịt mỏng bị cắt ra còn được để vào trong một cái đĩa lớn. Khi đó tớ có thể nghe thấy hết sức rõ ràng cái tiếng kêu đau khổ của người chết. Trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mà không biết vì sao mà bất kể quay đầu về hướng nào, tớ vẫn có thể nhìn thấy tất cả, dù có nhắm mắt lại cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng thì cũng đến lượt tớ. Tớ bị trói trên một chiếc bàn gỗ, nhưng mà điều kỳ lạ là linh hồn của tớ lại như rời khỏi thân thể, cứ bay lơ lửng giữa không trung. Tận mắt nhìn thấy bản thân của mình ở phía dưới không ngừng giãy giụa. Sau đó tớ nhìn thấy mình bị móc tim ra, máu tươi chảy linh láng khắp mặt đất. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Thế là không kìm được hét to mấy tiếng. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện toàn thân của mình đã đầm đìa mồ hôi. Mỗi lần đi ngủ đều gặp phải chuyện như vậy, làm thần kinh bị dày vò thê thảm. Tớ dần dần chẳng thích ăn uống gì nữa, thân thể tiều tụy đi nhiều, thậm chí là đến cuối cùng còn chẳng có sức mà xuống giường nữa. Một hôm có một ông thầy phong thủy đi ngang qua nhà tớ. Khi đó ông nội của tớ vẫn còn chưa qua đời, mà ông lại khá mê tín, cho rằng thầy phong thủy có thể cứu được tớ, liền mời ông ta vào trong nhà nhiệt tình tiếp đãi. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông thầy phong thủy đó chẳng nhờ ai nói gì đã lẳng lặng cất bước đi về phòng của tớ, miệng thì lầm rầm niệm chú không ngừng. Sau đó lấy từ trong túi ra một tấm bùa hộ thân treo trên người của tớ. Trước khi đi, ông ta còn dặn dò cha tớ là mau mau chuyển nhà, tốt nhất là hãy chặt luôn 2 cây hòe ở ngoài sân. Cha tớ chỉ thoáng do dự, thế rồi nhanh chóng chuyển nhà đến chỗ ở bây giờ. Không lâu sau thì bệnh của tớ khỏi hẳn, chuyện chặt cây cũng vì thế mà bị gác lại qua một bên. Tôn Kim Nguyên liền nói: thì ra cậu đã từng trải qua những cái chuyện như vậy. Thế mà trước đây tôi chưa từng nghe cậu kể. Đúng là ly kỳ quá. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm, chỉ e là âm khí lại càng nặng hơn. May mà bọn tớ chỉ ở đây mấy ngày, chắc là không có vấn đề gì lớn. Nói rồi liền đưa tay đẩy cửa phòng. Cửa phòng vì lâu ngày chịu gió xối nắng thiêu lại không được sửa chữa, thế là bộp một tiếng, một mảnh gỗ rơi ra. Từ bên trong còn bay ra một mùi ẩm mốc cực kỳ khó ngửi. Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, thấy bầu không khí đã lâu rồi không lưu động, do đó tụ cả vào một chỗ, có thể nói là chướng khí mịt mù, mạng nhện răng khắp nơi. Tôi Kinh Nguyên chạy đi kiếm lấy một cây sáo trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi. Tôi Kinh Nguyên chạy đi lấy một cây sáo trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi. Vào bên trong chỉ thấy trên mặt đất vương vãi những đồ vật cũ mà chủ nhân của ngôi nhà khi dọn đi không mang theo. Hai chiếc sofa nằm lặng lẽ dưới hai bức tường phía bên phải. Chiếc bàn bát tiên bị mối mọt đục quét, chỉ còn lại ba chân, giống như một vị quý nhân địa vị cao với, ngạo nghễ tọa lạc ngay chính giữa phòng khách. Cuối cùng hai chúng tôi lựa chọn căn phòng ở mé bên để nghỉ lại. Nơi này so với phòng khách thì sạch sẽ hơn nhiều. Bên trong có một chiếc giường đôi bóng bằng gỗ lim. Phía đối diện đặt một chiếc tủ đứng sơn màu đen. Hai mé bên dán hai bức tranh nguệch ngoạc do trẻ con vẽ, chắc là do em họ hoặc là cháu của Vương Tiên Giao để lại. Trên tủ vẫn còn nguyên khóa, chẳng biết là bên trong có chứa những gì. Cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Tôn Kim Nguyên tỏ ra hài lòng, đi lên phía trước đẩy cửa sổ ra. Gió mắt lập tức thốc vào trong phòng không ngớt. Cứ để cho gió xối hết cái mùi ẩm mốc đi, chiều nay chúng ta có thể dọn dẹp ở đây được rồi. Chiều hôm đó chúng tôi dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp trên phố đi bộ. Vương Tiên Giao nói rằng bữa cơm này là để tẩy trần cho chúng tôi, đồng thời cũng là một tiếng kèn báo hiệu cho cuộc chiến sắp tới. Dùng bữa xong thì cũng đã đến 4 giờ chiều. Đến khi chúng tôi ôm chăn chiếu từ nhà của Vương Tiên Giao đến căn nhà nhỏ kia thì trăng đã mọc từ lâu. Vương Tiên Giao chỉ ở lại đó một lát rồi quay về nhà. Căn nhà này vốn cũng có điện, nhưng do nhiều năm không dùng nên đã bị cắt từ lâu. Bây giờ đêm đến thực sự tối tăm. May mà Vương Tiên Giao còn để lại cho chúng tôi một chiếc đèn pin. Thêm vào đó, tôi vừa mua được mấy cái cây nến trong một cửa hàng ở ven đường, chắc cũng đủ cầm cự trong vòng một đêm. Sau khi lên giường nằm, Tôn Kim Nguyên kể lại cho tôi nghe quá trình cậu ta gặp được thầy phong thủy kia và bái ông ta làm sư phụ. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm trong công ty của bố tớ. Về sau có một quãng thời gian, tâm trạng của tớ rất là tệ. Thế là chẳng thiết tha đi làm gì nữa, suốt ngày rượu chè lướt khướt. Có một hôm tự uống say, chẳng biết thế nào lái xe ra ngoài thành phố. Thế rồi đột nhiên chết máy. Tôi đã dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không thể khởi động lại được. Lúc ấy tôi nghĩ tới việc gọi điện thoại nhờ người đến giúp, nhưng mà lôi điện thoại ra thì phát hiện rằng không có tín hiệu, thậm chí ngay đến số 112 cũng không gọi được. Rơi vào cái tình cảnh đó, tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ngồi yên trong xe chờ người đi qua, hoặc là chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Thứ hai là tự mình đi tìm người giúp đỡ. Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi lựa chọn biện pháp thứ hai. Đó là một buổi đêm mùa đông, tôi co rúm đi trên đường. Vậy mà suốt nửa tiếng đồng hồ sau vẫn chẳng gặp được một ai, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ một thôn xóm nào. Cuối cùng tôi mệt đến nỗi bắt đầu cảm thấy choáng váng hoa mắt. Dần dần phát hiện ra con đường phía trước càng lúc càng rộng, càng lúc càng sáng tỏ. Tôi có cảm giác như là mình đang đi trên một quảng trường lớn. Mặt đất là một tấm gương bóng loáng khổng lồ. Nơi đó không có trời cũng không có đất, chỉ có tớ và tấm gương, chẳng biết là rộng đến chừng nào. Thế giới thì được chia ra làm hai nửa. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cái bóng của mình đang lững lờ đi lại ngay bên dưới tấm gương. Lâu dần trong đầu của tớ tự dưng sinh ra ảo giác, chẳng biết đâu mới thực sự là mình. Tớ vô cùng lúng túng, nỗi sợ hãi không ngừng trào lên. Chính vào cái lúc này, tớ nhìn thấy một vật thể khác đang di chuyển về phía của mình. Đến gần rồi mới nhìn ra đó là một ông già. Nhưng mà điều kỳ lạ là ông già đó rõ ràng đi trên tấm gương như tớ, nhưng mà tớ lại không nhìn thấy bóng của ông ta đâu. Điều này làm cho tớ lập tức tỉnh táo trở lại. Ông già đó đi đến bên cạnh của tớ, đưa tay vỗ vào vai, hỏi tớ có phải là bị lạc đường rồi không. Mãi tới lúc này tớ mới giật mình phát hiện là mình đã đi vào một khu rừng. Dựa vào ánh trăng dịu dịu, còn có thể nhìn thấy không xa phía trước là một nghĩa địa âm u. Tuy tớ không thể xác định được thân phận của ông già lúc đó, nhưng mà dù gì ông ta cũng đã cứu tớ, cho nên từ đáy lòng mình tớ vô cùng cảm kích ông ta. Đêm hôm đó tớ và ông già quay về trong xe của tớ, trò chuyện suốt đêm. Thế rồi tớ mới hay ông ta là một thầy phong thủy. Về sau quan hệ giữa tớ và ông ta tốt lên, mà tớ vốn có hứng thú với những thứ như là phong thủy, tướng số. Thế là liền bái ông ta làm sư phụ. Đến nay cũng được 8-9 năm rồi. Nghe Tôn Kim Nguyên kể lại quá trình bái sư ly kỳ ấy, tôi bất giác thầm cảm khoái. Còn quãng thời gian cậu ta rượu chè bê tha thì tôi cũng biết. Khi đó về chuyện của Vương Tiên Giao đi lấy người khác mà cậu ta vô cùng phiền muộn, nên mới mượn rượu để giải sầu. Tiếp đến chúng tôi đã tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện. Tiếp đến chúng tôi lại tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rồi bất giác chìm sâu vào giấc ngủ tới lúc nào không hay. Đang ngủ ngon, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền giật mình ngồi phắt dậy. Thấy trước mắt của mình thoáng có một bóng đen, tôi bất giác cả kinh, vội há miệng ra định kêu lên, nhưng lại bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Bên tai thì vang lên giọng nói đã được hạ xuống rất thấp của Tôn Kim Nguyên: "Đừng kêu." "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi ghé sát tai của cậu ta khẽ hỏi. "Trong tủ hình như có một thứ gì đó." Tôn Kim Nguyên lạnh lùng nói. Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra là những âm thanh vừa rồi vọng ra từ trong tủ. Hồi chiều tôi đã nhìn kỹ chiếc tủ đó, bên trong có khóa, hơn nữa cái khóa đã rỉ sét. Giữa đêm khuya như thế này, chắc chắn là lũ chuột đã gây ra chuyện. Tôi bèn nói với Tôn Kim Nguyên: "Không sao đâu, là chuột thôi mà. Nơi này lâu rồi không có người ở, chắc là lũ chuột làm tổ trong ấy. Nhìn cậu hoảng hốt quá, thế mà còn nói là tớ nhát gan nữa." Tôn Kim Nguyên không hề cho là như vậy, vẫn cứ ngồi xuống bên cạnh giường không động đậy. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, lại không cự được sự khuyên nhủ của tôi, liền tiếp tục lên giường đi ngủ. Chúng tôi vừa cơi đầu xuống gối được một lát, còn chưa kịp ngủ thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên, âm thanh lớn hơn hẳn lúc vừa rồi. Lần này tôi nghe rất rõ ràng, trong lòng thầm nhủ đây tuyệt đối không phải là chuột, vì chuột không thể nào tạo ra âm thanh lớn như thế. Tôn Kim Nguyên bật đèn pin lên rồi nói: "Chúng ta qua đó xem thử thế nào." Tôi mò lấy một viên gạch từ gầm giường, rảo bước qua chiếc tủ kia, nhanh chóng đập bung chiếc khóa. Trong tủ hoàn toàn trống trải, mọi đồ đạc đều đã bị mang đi sạch. Hơn nữa xung quanh còn được dán giấy báo cực kỳ cẩn thận, không hề có chỗ nào bị rách hay là bị thủng, cho nên không thể là có chuột hay là thứ gì khác có thể chui vào bên trong. Nhưng tiếng gõ cửa vừa rồi rốt cuộc từ đâu mà ra? Lẽ nào là có ma? Tôi đưa mắt nhìn qua Tôn Kim Nguyên với vẻ nghi hoặc, muốn xem vị Mô Kim hiệu úy được cao nhân chân truyền này có kiến giải gì cao minh không. Nhưng Tôn Kim Nguyên lại tỏ ra thất vọng, khẽ lắc đầu nói: "Tớ cũng không biết nữa. Tớ vốn ngỡ rằng trong tủ có tà vật gì đó, nhưng mà bây giờ mở tủ ra rồi lại chẳng thấy chỗ nào lạ thường, thật là khó hiểu." Tôi rụt đầu ra khỏi tủ lảo bảo nói: "Nhất định là chúng ta tự dọa mình rồi, cứ nên quay về ngủ tiếp thôi." Dứt lời liền chuẩn bị đóng cửa tủ lại. Tôn Kim Nguyên chợt kêu lên: "Từ từ đã, cậu nhìn xem những tờ báo này có phát hiện ra vấn đề gì không?" Tôi chăm chú nhìn kỹ, thấy những tờ báo đó quả thật có vấn đề. Phần rìa của chúng rõ ràng ẩm ướt hơn những chỗ khác, hơn nữa còn có thể nhìn ra vệt nước. Như vậy chỉ có hai khả năng: thứ nhất là không khí ẩm ướt, trên các tấm ván gỗ có hơi nước ngưng đọng, mà phần rìa của những tờ báo thì lại dính chặt vào đó, vậy nên mới ẩm ướt hơn những chỗ khác. Có điều tôi lập tức loại bỏ khả năng này, vì hai bức tranh dán trên tường không hề có hiện tượng này. Như vậy thì chỉ còn có một khả năng nữa. Tôi trầm giọng nói: "Theo tôi thấy, những tờ báo này rất có thể vừa mới được dán lên không có lâu." Tôn Kim Nguyên liền nói: "Cậu nói đúng lắm. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng chiếc tủ này đã bị khóa từ bên ngoài, những tờ báo kia không thể nào mới bị dán lên được. Nhưng mà đáp án có lẽ rằng nằm ngay sau đó mà thôi." Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền đưa tay để giật văng mấy tờ báo xuống. Quả nhiên nhìn tại nơi này, đối diện với cửa tủ có một chiếc hang tròn được đào sâu qua tường. Hai chúng tôi đều kinh ngạc mãi không thôi. "Tớ phải xem trong bên đó có điều cổ quái gì mới được." Tôn Kim Nguyên nói xong liền nhảy vào trong chiếc tủ, chui vào trong cái hang ấy. Tôi sợ cậu ta có điều gì sơ sẩy, thế là vội vàng theo sát phía sau. Sau khi chui qua được bức tường, Chúng tôi phát hiện phía đối diện cũng là một cái tủ. Cửa tủ không đóng. Bỏ ra ngoài thì thấy đây là một ngôi nhà bỏ hoang, chẳng khác gì ngôi nhà ở bên kia là mấy. Mọi sự bài trí cũng tương tự, chỉ là chính giữa phòng khách bên này có đặt một cái vải nước lớn. Đúng là vô cùng kỳ lạ. Tôi và Tôn Kim Nguyên tò mò đi đến bên vải nước. Vầng trăng tròn vành vạnh lên qua mái nhà bị sắp mất một nửa, vừa hay dọi thẳng xuống vải nước, giống hệt như một ngọn đèn sáng. Đột nhiên làn nước nổi lên gợn sóng, làm bóng trăng bị đánh tan ra thành những mảnh nhỏ như vảy cá. Sau khi mặt nước bình lặng trở lại thì bóng trăng in giữa vải nước lại biến thành một bài thơ với các con chữ đều mang màu trắng bạc. Lương Vương cố sự lịch thiên niên, đa thiểu si nhân thi cốt hàn, hữu duyên chỉ tạo lai tương ngộ, vô duyên đổ lao chung uổng nhiên. Sao lại vậy cơ chứ? Tôi không thể giải thích được tại sao giữa một vại nước lại đột nhiên xuất hiện một bài thơ như vậy. Lẽ nào bài thơ này có ý là khuyên chúng ta dừng lại, đừng đi tìm mộ của Lương Vương? Theo như lời trong bài thơ thì hình như có rất nhiều người đã vì việc này mà chết không có chỗ chôn. Chúng ta có nên suy nghĩ lại không? Tôn Kim Nguyên liền nói. Theo tớ thấy thì không có phải. Cậu đừng quên còn có câu thứ ba. Có thể hiểu câu đó là chúng ta đều là những người có duyên, và bây giờ chính là thời các gặp gỡ. Có câu rằng thiên cơ không thể tiết lộ, cũng tức là thiên cơ thì không thể xác định trước. Chỉ có đi làm rồi thì mới biết được thiên cơ rốt cuộc là cái gì. Tớ bây giờ càng lúc càng có hứng thú rồi đấy. Lẽ nào trong chốn mông lung mọi việc đều đã được ông trời định trước? Sau chừng một phút ngắn ngủi, nước trong vải lại lay động thêm một lần nữa, rồi dần dần bóng trăng trở lại như trước. Mọi việc dường như chưa từng xảy ra. Sau đó không còn thấy xuất hiện chuyện kỳ lạ nào nữa. Tôi và Tôn Kim Nguyên liền quay trở về theo lối cũ, mang theo nỗi nghi hoặc từ từ chìm vào giấc ngủ, không trò chuyện gì thêm. Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại chuyện này với Vương Tiên Giao. Cô nàng liền nói ngôi nhà đó vốn là của một cặp vợ chồng già, nhưng họ đã qua đời từ mấy năm trước. Ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Thế rồi cô nàng cùng chúng tôi chui qua bên đó, nhưng làm gì có vải nước nào. Chỗ đặt vải nước hôm qua đã xuất hiện một chậu gỗ, bên trong chẳng có giọt nước nào. Vương Tiên Giao cười vang rồi nói, đây chính là vải nước mà các cậu kể sao? Các cậu đều đến từ vương quốc của người Tí Hon sao vậy? Hay là hôm qua các cậu cùng nhau mộng du? Tôi chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, chỉ biết ấp úng nói, dù sao bọn tớ cũng đã nhìn thấy, tin hay không thì tùy cậu. Chiều hôm đó, Tôn Kim Nguyên nói là những món đồ thiết yếu đã tới, cậu ta cần phải ra ngoài một chuyến. Tôi vốn muốn đi cùng nhưng cậu ta nói là không cần, vì đối phương không muốn gặp người lạ. Tôi không làm sao khác được, đành ở lại trong cửa hàng của Phương Tiên Giao. Chiều hôm đó, Tôn Kim Nguyên trở về, xách theo một túi vải bạt, vừa đi vào phòng đã mở túi ra khoe. Các cậu xem tớ mang được những thứ gì về này. Đây là xẻng gấp, thang leo núi, bếp lò không khói, bật lửa chống gió, toàn là đồ tốt cả đấy. Đây còn là đèn mỏ, gậy huỳnh quang, dùng để chiếu sáng. Gạo nếp với móng lửa đen này thì chuyên dùng để đối phó với bánh chưng. Cái này gọi là phi hổ chảo. Lần trước khi bị rơi xuống gian phòng đá, nếu mà có thứ này thì chúng ta đã không cần phải hao tốn công sức rồi. Thứ này thì là dao Tây Tạng chuẩn, sắc bén vô song, là thứ hiếm có lắm đấy. Nhưng mà chỉ có mỗi một con thôi, nên nó thuộc về tớ. Còn hai con dao găm quân dụng này là dành cho các cậu. Còn đây nữa, dây thừng vải sợi, bật lửa Zippo một chiếc. Mấy cái này thì không có gì đặc biệt, nhưng mà chưa hết đâu, còn mấy thứ này nữa. Máy bộ đàm mỗi người một chiếc, đề phòng chúng ta bị lạc nhau. Ây, không có ổn. Ở dưới lòng đất thì thứ này hình như là không dùng được, nên là không cần mang theo thì hơn. Phải rồi, còn có một thứ nữa cực kỳ quan trọng. Nói rồi, cậu ta liền mở chiếc túi dài màu đen bên trong túi vải ra. Tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bên trong đó là một khẩu súng. Tôn Kim Nguyên đắc ý nói, đây là khẩu súng hoa cải, loại nguyên thủy nhất thôi. Dùng còn tệ hơn là súng trường loại nhỏ của quân Bát Lộ ngày xưa nữa. Nhưng mà ở Trung Quốc, muốn kiếm được một khẩu súng chẳng phải là dễ dàng gì, đành phải dùng tạm cái này vậy. Chủ yếu là để đối phó với mấy con thú dữ chúng ta có khả năng gặp trên đường đi. Ai mà biết được dưới lòng đất có những cái gì. Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy súng, liền tò mò đưa tay định cầm thử. Đột nhiên bị Tôn Kim Nguyên quát to, làm giật nảy mình. Cẩn thận súng kiếp cỏ đấy. Thế là tôi vội vàng rụt tay về và lùi lại phía sau vài bước, khiến cho hai người bọn họ không kìm được cười. Chúng tôi lại bỏ ra thêm một ngày nữa để chuẩn bị những nhu yếu phẩm khác. Sau đó lái chiếc xe Việt giã hiệu Thiên Lý Mã của Vương Tiên Giao đi thẳng một mạch từ Giang Tây tới Vân Nam. Chúng tôi dừng lại tại trường cũ một ngày, cho xe đậu trong trường. Đến ngày thứ hai thì khoác ba lô lên núi, mang theo các công cụ, lương khô và nước uống, khởi hành đi tới Đại học Cốc. Mười mấy năm trôi qua, Đại học Cốc đã hoàn toàn thay đổi, có rất nhiều nơi đang được mở mang, khai phá. Tại đây, những chiếc máy đào đất khổng lồ đang được làm việc ngày đêm, chỗ thì xây cầu, chỗ thì làm đường. Đại học Cốc theo đó đã bị chia thành rất nhiều đoạn. Chúng tôi chỉ biết thầm mong cái hang kia không bị ảnh hưởng. Nhưng đời người chính là như vậy, không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý nguyện. Con đường lát đã đưa chúng tôi lên khỏi Đại học Cốc năm xưa đã chẳng còn tăm tích, thay vào đó là rất nhiều đống đá chồng chất, mà Đại học Cốc bây giờ cũng đã bị lấp mất phân nửa. Chiếc máy đào đất bên cạnh thì vẫn đang không ngừng rít gào. Tuân Kim Nguyên buồn bực nói: sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ? Không ngờ Đại học Cốc lại được khai phá vào đúng lúc này. Cái hang kia bây giờ chắc đã bị chôn sâu dưới lòng đất mấy chục mét rồi, e rằng không dễ gì tìm được. Tôi nói: cậu biết tìm long mạch cơ mà, hãy trổ tài cho bọn tớ xem đi, đầu rồng với đuôi rồng rốt cuộc là đang ở chỗ nào. Tôn Kim Nguyên liền nói: cậu đừng có mà chọc tới nữa, muốn tìm long mạch cũng phải có một số điều kiện nhất định. Dân gian xưa có một câu ngạn ngữ: 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, phong thủy quay không nghỉ, năm sau đến nhà ta. Qua đó có thể thấy rằng cái thứ phong thủy này cũng không phải là vĩnh viễn bất biến, nó có thể liên tục thay đổi theo những biến hóa của trời đất, người và quỷ thần. Có lẽ trong một thời gian dài, vị trí và diện mạo của núi sông suối đều không khác khi xưa lắm. Nhưng mà các cậu cũng biết đấy, biến hóa chính là thứ duy nhất bất biến ở trên đời. Mà một khi chúng đã có những biến động lớn, phong thủy nhất định cũng sẽ thay đổi theo. Trong phong thủy huyền hoặc, mỗi một sự vật sự việc đều có tọa hướng lành dữ tương ứng. Chẳng hạn như ngôi nhà nào đó vào một thời điểm nào đó rất vượng, nhưng một khi phong thủy biến đổi, vậy thì ngôi nhà đó rất có thể sẽ biến thành nơi xui xẻo, bởi vì vượng khí đã qua. Lúc này nếu không thay đổi phong thủy thì ắt sẽ ảnh hưởng lớn. Huyệt mộ cũng như vậy, ban đầu khi mai táng thì có thể là một nơi phong thủy bảo địa, nhưng theo thời gian nó rất có thể dần dần chuyển hóa thành đất giữ, từ đó mang lại vận rủi cho con cháu đời sau. Đây cũng chính là nguyên nhân các triều đại ngày xưa không thể nào vĩnh viễn lâu bền. Còn bây giờ, dưới sự trợ giúp của các công cụ hiện đại, người ta đang phá núi lấp khe, đã hủy hoại bố cục ban đầu của núi Lương Vương. Có thể nói là phong thủy ban đầu đã bị thay đổi. Nếu vẫn dựa theo luật phong thủy để phán đoán nơi nào là bảo địa ban đầu, nói cách khác, tại nơi phong thủy bảo địa bây giờ có lẽ không còn có ngôi mộ nào cả. Còn nơi tọa lạc của mộ Lương Vương rất có thể từ bảo địa trở thành hung địa rồi. Tớ giải thích như vậy các cậu đã hiểu chưa? Tôi đưa tay gãi đầu nói: tuy mấy cái bảo địa hung địa gì đó tôi không có hiểu lắm, nhưng mà cũng đại khái biết được rằng cậu muốn nói điều gì. Theo như ý của cậu thì bây giờ chúng ta không thể tìm được mộ của Lương Vương nữa, có đúng không? Nếu mà sự thực như vậy thì đành quay về thôi. Từ đầu cô nói là không thể tìm được, Tôn Kim Nguyên nói, chỉ là khó hơn so với dữ liệu rất nhiều mà thôi. Tuy bây giờ không thể xác định được vị trí cụ thể, nhưng mà phương hướng đại khái thì chúng ta vẫn có thể nhớ được. Nếu mà tớ không có nhầm thì hang động đó có lẽ nằm dưới cái ngọn núi sắp bị san phẳng kia. Tiên Giao, cậu có chút ấn tượng nào không? Tớ cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà bây giờ qua đó hiển nhiên là không thích hợp, vì bên đó đang có quá nhiều công nhân, chúng ta mà có hành động gì thì sẽ bị phát hiện, Vương Tiên Giao nói. Ngọn núi mà Tôn Kim Nguyên chỉ cách chỗ chúng tôi chừng 100 mét, đỉnh núi đã bị xẻ mất một nửa, nhìn từ xa giống hệt như một chiếc ghế tựa kiểu cũ. Tôn Kim Nguyên liền nói, chúng ta có thể đi vòng tới phía sau ngọn núi đó, bọn họ vốn bắt đầu thi công từ phía bên này, chưa biết chừng chúng ta lại có thu hoạch bất ngờ ở bên đó cũng nên. Nhờ sự che chắn của mấy tảng đá lớn, chúng tôi tránh khỏi tầm mắt của các công nhân đang thi công, lén nút đi xuống dưới đáy khe núi. Quả thực nhân loại mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên đều gây ra những cuộc tàn sát dã man tột độ, làm cho thiên nhiên thương tích đầy mình. Có điều đến cuối cùng, mũi tên chết chóc kỳ thực là vẫn hướng về phía bọn họ. Đại học Cốc trước mắt đã hoàn toàn mất đi cái vẻ đẹp như mộng như ảo của ngày xưa. Cây cối đã bị chặt hết, dòng sông bị chặn ngang, ngay đến những thảm hoa thảm cỏ đẹp cũng đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Trên đường không gặp trở ngại gì, chúng tôi thuận lợi tiến tới phía sau ngọn núi. Nơi này vẫn còn khá hoàn chỉnh, tuy dòng sông đã bị chặn lại, khiến cho nước sông biến thành nước chết, nhưng vẫn sạch sẽ, thuần khiết vô cùng. Phương Tiên Giao dường như tìm được cảm xúc của ngày xưa, sau nháy mắt đã như trẻ lại mười mấy tuổi, bỏ đến bên dòng sông định uống nước. Hai chúng tôi đang cười trêu cô nàng, chợt nghe cô nàng cất tiếng hô lớn: "Các cậu nhìn kìa, đó là cái gì vậy?" Tôi và Tôn Kim Nguyên nghe thấy như vậy thì đều có một chút bất ngờ, lập tức rảo bước chạy lại. Thấy chỗ cách mặt nước chừng nửa thước có một cái hang, miệng hang nhỏ hẹp, từ bên trong thò ra hai cây gậy to ngang cỡ hai quả pin tiểu. Hai cây gậy này được chia thành nhiều đốt ngắn, nếu không nhìn kỹ rất có thể nghĩ rằng đó là hai cành trúc. Về chỉnh thể chúng có màu xám đen, bên trên lác đác những đốm trắng to cỡ hạt đậu tương, hình trạng tựa như hai đường parabol vậy, còn đang không ngừng đung đưa. Nếu kích thước của hai cây gậy này thu nhỏ lại chừng 100 lần, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng là râu của một con sén tóc nào đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại thực vật nào kỳ lạ đến như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên, bèn đưa tay kéo thử. Hai cây gậy đó dường như có cảm giác, liền rụt vào bên trong, lập tức ngắn bớt lại đi mấy phần. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi, vội kêu toáng lên mấy tiếng rồi lăn người xuống đất, chạy lăn đến sau lưng của Tôn Kim Nguyên rồi mới hỏi cậu ta xem đó là thứ quỷ quái gì. Tôn Kim Nguyên liền nói: "Tớ cũng không có rõ nữa, nhưng mà đoán chừng không phải là thực vật đâu, mà là một loài động vật nào đó mà chúng ta chưa từng gặp. Nơi này có thể chính là hang của nó. Chúng ta chỉ cần lôi nó được ra ngoài thì tự khắc sẽ biết chân tướng ngay thôi." Hai cây gậy kia chưa rụt hẳn vào bên trong, vẫn lưu lại một đoạn khá dài ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên lặng lặng lấy dây thừng buộc thành thòng lọng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lồng thòng lọng qua một cây gậy, lại thiết chặt vào cái khắc trên cây gậy đó. Sau đó gọi tôi và Vương Tiên Giao cùng tới kéo. Ban đầu chúng tôi còn có thể kéo cây gậy ra ngoài được một chút, nhưng về sau con vật trong kia có phản ứng, đột ngột kéo phăng chúng tôi về phía trước mấy bước. Chúng tôi phải cố gắng hết sức mới có thể ghim lại được. Thế là hai bên liền rơi vào tình cảnh giằng co, bất phân thắng bại. Đột nhiên con vật ở trong hang dùng hết sức một cách cực mạnh, ba chúng tôi liền giống như ba con diều bị ném bay lên không trung. Sau khi vẽ ra ba đường cong hoàn hảo, liền rơi thẳng xuống dòng sông. Tôn Kim Nguyên vẫn buộc dây thừng trên cổ tay, chưa kịp cởi ra, cơ thể như bị kéo vào bên trong hang. Tôi thấy như vậy thì vô cùng nôn nóng, vội đưa tay tới định giữ cậu ta lại, nhưng chỉ kịp kéo được một chiếc giày thể thao. Tôi lập tức bỏ lên bờ, lấy đèn pin, đi tới bên cửa hang và soi vào bên trong. Đứng đó thấy cửa hang này nhỏ mà lầm, không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Tôi thò đầu vào bên trong, nhìn ngó một hồi nhưng chẳng thấy Tôn Kim Nguyên đâu, cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì đặc biệt. Đoán chừng cậu ta đã bị kéo đi xa mất rồi. Tôi ngoảnh đầu lại nói với Vương Tiên Giao: "Cái hang này sâu lắm, tôi không thấy Tôn Kim Nguyên đâu cả. Xem ra chúng ta phải vào trong đó một chuyến rồi." Vương Tiên Giao gật đầu nói: "Vậy thì mau đi thôi, để chậm thì hỏng việc mất." Nói rồi liền thò tay vào trong ba lô, lấy con dao găm quân dụng của mình, lại rút con dao khỏi vỏ cầm chắc trong tay. Tôi muốn dùng khẩu súng hoa cải đó, nhưng lật tung cả ba lô lên thì vẫn chẳng tìm thấy. Rồi mới như chợt nhớ ra là Tôn Kim Nguyên sợ chúng tôi không biết dùng súng, nên đã cất nó trong ba lô của cậu ta. Hết cách, tôi đành lấy con dao găm quân dụng của mình, sau đó chui vào trong hang trước. Cái hang này rất ẩm ướt, lầy lội, cứ như đáy của một dòng sông vừa mới bị rút cạn nước. Trên nền hang phủ một lớp bùn khá dày. Trên lớp bùn có một vết kéo rất dài và sâu, nhất định là do Tôn Kim Nguyên lưu lại khi bị con vật kia kéo lì đi. Bây giờ chúng tôi chỉ cần bám theo đó mà tìm kiếm là được. Cái hang này vừa rộng vừa cao, chúng tôi dù đứng thẳng người vẫn có thể đi lại dễ dàng. Chắc hẳn nó được đào từ triều đại phong kiến nào đó để vận chuyển đồ đạc. Thậm chí còn có khả năng đây là đường hầm chuyên dành cho công nhân xây mộ di chuyển. Nếu thực sự là như vậy thì chúng tôi chỉ cần dọc theo nó là có thể tìm thấy mộ của Lương Vương, chẳng cần hao tổn bao nhiêu công sức. Nghĩ tới đây tôi không khỏi có một chút hưng phấn. Chúng tôi bước thấp bước cao, di chuyển trên lớp bùn lầy. Trong lòng đều có một chút thấp thỏm, phần vì lo lắng cho Tôn Kim Nguyên đã xảy ra bất trắc, phần vì sợ con quái vật vừa rồi kéo cậu ta đi lại đột ngột xuất hiện rồi tấn công. Nghĩ tới con quái vật đó, tôi bất giác có một chút sợ hãi, nhủ thầm liệu nó là loài động vật gì. Nhìn vẻ ngoài của hai cây gậy kia thì hình như nó là một con sén tóc, còn hai cây gậy là cặp râu của nó. Nhưng một con sén tóc có cặp râu to ngang ngỡ quả pin tiểu là một khái niệm gì chứ? Tôi càng nghĩ càng kinh sợ. Đi sâu vào bên trong hang được chừng mười mấy mét, tôi bắt đầu gọi to tên của Tôn Kim Nguyên, hy vọng rằng cậu ta sẽ đáp lại. nhưng đã gọi liền mấy tiếng mà bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Tôi không khỏi cảm thấy hoang mang, liền quay qua nói với Vương Tiên Dao: "Nhanh lên, tôi sợ là Kim Nguyên đã xảy ra chuyện rồi." Vương Tiên Dao nghe thấy như vậy thì vô cùng căng thẳng, đột nhiên bật khóc thành tiếng. Tôi không có tâm trạng đâu mà để ý đến cô nàng, chỉ biết vội vàng đi nhanh về phía trước. Chừng nửa phút sau, tầm mắt bỗng trở nên thoáng đãng hẳn. Phía trước mặt tôi đã xuất hiện một khoảng đất trống hình vuông, trông như một gian phòng. Nơi đây chính giữa có một cây cột trống rất lớn. Tại góc bên phải, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy một con quái vật kia. Đó rõ ràng là một con xén tóc phiên bản khổng lồ. Bất kể là răng, chân hay là râu đều không khác gì xén tóc bình thường, chỉ có kích thước là to hơn rất nhiều mà thôi. Con xén tóc đó dài chừng 2 mét, hai sợi râu của nó cũng có chiều dài tương đương. 6 cái chân gai góc cùng bám chặt xuống đất. Cái miệng đang cắn xé chiếc ba lô leo núi của Tôn Kim Nguyên. Còn Tôn Kim Nguyên thì đã mất tích. Trong khi đó, sợi dây thừng vốn buộc vào cổ tay cậu ta lại đang nằm lặng lẽ trên mặt đất. Vương Tiên Dao nghẹn ngào nói: "Liệu có phải Kim Nguyên đã bị con xén tóc yêu quái này ăn thịt rồi không? Tôi phải báo thù cho cậu ấy." Nói rồi, cô nàng liền vung dao lên, chạy thẳng về phía con xén tóc. Con xén tóc thấy như vậy, liền lắc đầu một cái, vứt chiếc ba lô leo núi của Tôn Kim Nguyên ra xa, chuẩn bị tấn công. Chính vào lúc này, từ phía sau cây cột chợt vang lên giọng nói của Tôn Kim Nguyên: "Mau bỏ xuống rồi nằm im, nó sẽ không nhìn thấy cậu nữa." Thấy Tôn Kim Nguyên còn chưa chết, Vương Tiên Dao đã đổi khóc thành cười, lập tức y lời bỏ xuống đất nằm im không động đậy. Thật bất ngờ, thấy Vương Tiên Dao không động đậy nữa, con xén tóc khổng lồ kia liền dừng chân, ngó nhìn bốn phía vẻ hoài nghi, cuối cùng đã khôi phục lại tư thế ban đầu. Tôi quay qua phía cây cột hô to: "Kim Nguyên, cậu vẫn ổn chứ?" Tôn Kim Nguyên liền nói: "Tớ không có sao, chỉ có cánh tay của tớ bị con súc sinh đó cắn một nhát, chảy rất nhiều máu. Còn tới đây mình đồng ra sắt, vết thương nhỏ này chẳng có gì đáng kể, các cậu cứ yên tâm." Tôi nôn nóng hỏi: "Sao cậu lại bị thương như vậy chứ? Đã băng bó chưa? Cẩn thận chứ con xén tóc chết tiệt đó có độc đấy. Cậu mau xem cánh tay của mình có chỗ nào khác thường không. Mà bây giờ chúng ta nên làm sao? Cứ như thế này mãi cũng đâu phải là cách." Tôn Kim Nguyên đau đớn khẽ rên lên một tiếng, cắn chặt răng liền nói: "Vết thương không có vấn đề gì cả, máu chảy ra vẫn đỏ tươi. Bây giờ tớ còn chưa có nghỉ ngơi xong, chờ lát nữa mới có thể đại chiến với nó. Đáng tiếc là chiếc ba lô của tớ bị nó ném đi mất rồi, mà khẩu súng hoa cải kia thì lại nằm ở trong đó. Bằng không tớ đã cho nó đi chầu trời từ lâu. Tớ thấy con xén tóc này không phải là hạng dễ đối phó. Bà chúng ta mà không có khẩu súng đó thì chưa chắc đã địch lại nó đâu. Hai cậu tạm thời đừng làm gì vội. Con xén tóc này có lẽ mắt đơn đã thoái hóa rồi, bây giờ chỉ còn lại mắt kép nên là mới không thể nhìn thấy những cái vật đang đứng im. Chờ lát nữa tớ sẽ thử xem có cái biện pháp gì không, rồi chúng ta hãy cùng hành động." Tôi nhủ thầm, có lẽ con xén tóc này ít nhất cũng đã sống được mấy trăm năm, chẳng biết là nhờ ăn được thứ linh đan diệu dược gì mà lại có thể trường sinh bất tử, sống đến tận ngày hôm nay. Có điều, dựa theo chu kỳ sinh mệnh của xén tóc bình thường thì nó đã phải chết không biết là bao nhiêu lần rồi. Bây giờ già nua, mắt mở tai điếc là điều dễ hiểu, thậm chí là mấy cái chân của nó chứ biết chừng cũng đã yếu ớt lắm rồi. Vừa rồi tỏ ra dũng mãnh như vậy đã là tất cả bản lĩnh, lúc này có lẽ chẳng thể làm gì được nữa. Nghĩ như vậy, tôi bèn nói với Tôn Kim Nguyên: "Cậu hãy nghỉ ngơi cho nó tốt đi. Nhìn tới đây này, tôi sẽ cho con súc sinh kia biết thế nào là lễ độ." Tôi giơ con dao găm quân dụng trong tay phải lên, tay trái cầm chắc chiếc xẻng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con xén tóc khổng lồ thấy có mục tiêu di động, bèn ngẩng đầu lên, chuẩn bị xuất kích. Tôi thầm nghĩ lúc này cứ nên đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất, mà có điều cần làm trước tiên là chiếm vị trí có lợi cho mình. Bèn nhắm thẳng hướng con xén tóc rồi lao nhanh tới. Con xén tóc thấy tôi có vẻ hung hăng thì hơi chột dạ, liền lùi về phía sau mấy bước, sau đó chợt dậm mạnh chân sau, cứ như vậy lao vọt tới trước mặt của tôi, bộ dạng giống hệt như con bò tót trên đấu trường ở Tây Ban Nha. Tôi vung dao chém xuống, chẳng ngờ nó không hề né tránh. Thấy mình dễ dàng đạt được ý đồ, tôi bất giác có một chút đắc ý, nhưng ngay sau đó lại chợt cảm thấy bàn tay của mình tê dần. Con dao găm quân dụng tức thì tuột khỏi tay rơi xuống đất. Mãi tới lúc này tôi mới phát hiện mình đã đánh giá thấp năng lực của đối phương. Hóa ra sau bao nhiêu năm sống trên đời, cái đầu của con xén tóc này đã trở nên cứng như sắt. Đáng tiếc là con dao găm quân dụng của tôi lại chẳng có thể gọt sắt như bùn, chém lên đầu của nó, thậm chí chẳng có thể lưu lại một vết xước nào. Tôi bị chém trúng, còn sợi tóc khổng lồ thoáng dừng lại nửa giây, sau đó chẳng cho tôi có thời gian phản ứng, lập tức há to miệng lao tới. Hơi thở hôi thối phả ra từ trong miệng của nó làm cho tôi muốn ngạt thở. Thấy cặp răng kia sắp cắn vào người của mình, tôi biết rằng không thể né tránh kịp nữa, bèn đưa chiếc xẻng gấp trong tay trái lên chống đỡ. Con sen tóc khổng lồ phản ứng rất nhanh, lập tức cắn chặt lấy chiếc xẻng, lại lắc đầu một cái, dễ dàng rút nó ra được khỏi tay của tôi, cơ thể ném ra xa tít. Tiếp đó nó tiến tới một bước lớn, ép tôi vào trong tận góc tường. Hai chiếc răng mở to rộng hết cỡ, giống hệt như hai thanh kiếm sắc nhọn, cùng chém thẳng về phía cổ của tôi. Lúc này tôi chẳng còn đường để trốn chạy nữa, chỉ biết đứng im chờ chết. Tim đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đúng vào cái khoảnh khắc cặp răng của con sen tóc khổng lồ chỉ còn cách tôi chưa đầy một ngón tay, nó đột nhiên dừng lại, thân thể có phần hơi nghiêng ngả. Tôi vô cùng kinh ngạc, tự nhủ lẽ nào đột nhiên nó có lòng tốt, quyết định tha thứ cho tôi. Vừa thở hồng hộc, tôi vừa tránh qua khỏi cặp răng của nó, sau đó quyết định rời đi. Nhưng chẳng biết đôi chân của tôi vướng phải thứ gì mà không cách nào có thể di chuyển được. Cúi đầu xuống nhìn, tôi phát hiện ra hai chân trước của con sen tóc đã giữ chặt lấy chân của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì nó nhất quyết không chịu buông ra. Tôi bất giác thầm buồn bực, nó đã không muốn làm tôi bị thương, tại sao lại không chịu cho tôi đi như vậy? Lẽ nào còn định kết bái huynh đệ với tôi? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó, lại ngẩng đầu lên tìm kiếm Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao, hy vọng họ có thể giúp mình một tay. Vương Tiên Giao lúc này không còn ở chỗ cũ nữa. Tôn Kim Nguyên thì đang cầm một sợi dây thừng chạy lòng vòng quanh một cái cột. Kế đó từ sau cây cột, một bóng người chạy ra, đó chính là Vương Tiên Giao. Thì ra vừa rồi Tôn Kim Nguyên thấy tình hình khẩn cấp, biết rằng chạy đến góc tường cứu tôi thì không còn kịp nữa. Và lại dù có đến nơi, trước khi con sen tóc cắn tôi thì dựa vào tấm thân đang bị thương của cậu ta cũng chẳng thể làm được gì nó. Trong cơn nguy cấp, Tôn Kim Nguyên chợt nhìn thấy có một thứ đang chuyển động trên mặt đất, chính là sợi dây thừng mà cậu ta đã tròng vào râu con sen tóc lúc ở ngoài hang động. Cậu ta nhanh tay chụp lấy sợi dây, lại cố nhịn đau quấn nó vòng quanh cây cột. Vương Tiên Giao sợ một mình cậu ta không giữ nổi trước sức kéo của con sen tóc khổng lồ, bèn chạy đến giúp đỡ. May mà chiều dài của sợi dây vừa đủ để khiến con sen tóc dừng lại, không thể cắn vào cổ tôi. Bằng không lúc này chắc rằng tôi đã phải đi chầu trời. Tôn Kim Nguyên bảo Vương Tiên Giao buộc sợi dây lại cẩn thận, sau đó loạng choạng đi về phía chiếc ba lô leo núi đã bị con sen tóc cắn cho tàn nát, rút từ bên trong ra khẩu súng hoa cải, rồi mặt mũi dữ dằn đi tới chỗ chéo trước mặt con sen tóc, giơ súng lên ngắm thẳng vào người của nó rồi quát to: "Mẹ kiếp, mau chết đi cho tao!" Dứt lời liền lạnh lùng bóp cò. Sau một tiếng nổ lớn, con sen tóc khổng lồ run lẩy bẩy rồi đổ gục xuống đất. Tôi vội vàng tranh thủ cơ hội này chạy ra ngoài, tránh đến một bên cây cột kia. Tôn Kim Nguyên vác khẩu súng hoa cải trên vai, dường như đã quên cả đau đớn, cười vui vẻ nói với chúng tôi: "Tớ đã nói thế nào rồi ấy nhỉ, chỉ cần có súng trong tay, mặc kệ đối thủ là yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa thì cũng đều phải chết thôi." Không cho Tôn Kim Nguyên được vui mừng quá lâu, Vương Tiên Giao đột nhiên mở to hai mắt, chỉ tay về phía sau cậu ta cất tiếng nói: "Kim Nguyên, cẩn thận đấy, con quái vật kia lại đứng lại rồi." Vừa nói cô nàng vừa kéo hết sức dây thừng. Tôn Kim Nguyên sợ đến mặt mày tái nhợt, lập tức lao vọt về phía trước theo phản xạ, nhờ vậy mà tránh được đòn tấn công đột ngột của con sen tóc. Con sen tóc dường như khá tức giận, không còn thở phì phò ra những làn khí trắng, sau đó chậm rãi bỏ về phía cây cột. Mãi tới lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã đứng nhầm chỗ, vì sợi dây thừng vốn trói con sen tóc kia vào cây cột bên này, lẽ ra tôi phải chạy ra khỏi nó mới đúng, tại sao còn đứng ngay cạnh cây cột chứ? Thế này chẳng phải là đưa dây vào miệng cọp. Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận, đã rơi vào cảnh này rồi, tôi chỉ còn cách bấm bụng liều với nó một phen. Con sen tóc khổng lồ há cái miệng hình kéo của nó ra, lao hùng hục về phía chúng tôi. Tôi nói với Vương Tiên Giao: "Chơi trò chạy lòng vòng với nó thôi." Cô nàng hiểu ý, lập tức kéo tay tôi chạy vòng quanh cây cột. Con sen tóc thân thể nặng nề, không dễ quay đầu, chỉ có thể bám theo sau chúng tôi. Chỉ sau mấy vòng thì toàn bộ sợi dây thừng đã quấn vào cây cột, dù nó có dễ dụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy thêm được. Tôn Kim Nguyên bước tới rồi nói: "Được lắm Vân Sơn, mấy năm không có gặp, cậu giỏi hơn nhiều rồi đấy." Con súc sinh này nó chỉ có sức khỏe mà thôi, chứ không có chút trí tuệ nào cả. Xem tớ đối phó với nó đi này. Nói rồi cậu ta lấy từ trong ba lô ra mấy cuộn dây thừng nữa, kèm theo đó là một con dao Tây Tạng sắc bén vô song. Trước tiên cậu ta dùng con dao Tây Tạng cậy miệng con sen tóc ra. Con sen tóc bị đau liền cào chân xuống đất ra sức dãy rủa, nhưng nó đâu hay rằng càng dãy rủa thì miệng của nó lại càng há to, miệng càng há to thì lại càng bị con dao Tây Tạng đâm sâu vào da thịt. Kế đó Tôn Kim Nguyên dùng dây thừng trói chặt cả sáu chân con sen tóc lại, khiến cho nó chẳng thể động đậy được nữa, chỉ biết mở to cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tôn Kim Nguyên nhặt một viên đá to lên nện mạnh vào đầu con sen tóc khổng lồ và nói: đồ xúc sinh, mày dám cắn tao, cho mày chết. Tiên Giao Vân Sơn, mau lại đây giúp tớ xẻ cái con xúc sinh này ra thành trăm mảnh nào. Tôi cũng sợ nó lại dùng âm mưu quỷ kế gì để thoát thân, liền vội vàng nhặt con dao găm quân dụng cùng chiếc xẻng gấp của mình lên, cùng với Vương Tiên Giao đang lăm lăm con dao trong tay cất bước đi tới. Hai chúng tôi đồng loạt giơ cao vũ khí ra sức chém xuống người con sen tóc, những tiếng binh bang vang lên không ngớt bên tai. Sen tóc vốn là một loại côn trùng giáp xác thuộc bộ cánh cứng, sau lưng có một lớp vỏ dày vô cùng cứng rắn. Do đã sống nhiều năm, lớp vỏ của con sen tóc khổng lồ này thậm chí còn bền chắc hơn cả sắt thép, cũng giống như mai của những con rùa biển đã sống cả ngàn năm vậy. Lối tấn công như chúng tôi bây giờ đối với nó thực chẳng khác nào là gãi ngứa. Bà chúng tôi đánh đàng hằng, không để ý thấy con sen tóc khổng lồ đang từ từ giang cánh. Thế rồi nó chỉ khẽ với cánh một cái, Vương Tiên Giao đang đứng ở phía trước lập tức bị đánh ra xa mấy mét, cứ thế nằm gục xuống đất trong hồi lâu mà không bò dậy nổi. Lại nhìn về phía bên này, những mảng bùn nhấp nháp bị đôi cánh của nó hất lên bay ra tứ phía, xen lẫn trong đó còn rất nhiều viên đá nhỏ, nhất thời làm cho tôi và Tôn Kim Nguyên tối tăm mặt mũi. Con sen tóc này vô cùng khỏe mạnh, những viên đá bị hất bay giống như những mũi tên vừa rời khỏi cung vậy, bay về phía chúng tôi chiều chiếu. Tôi không né tránh kịp, bị một viên đá đập vào trán, đưa tay sờ lên trán thử đã thấy sưng vù lên thành một cái bọng rất to. Nhưng con sen tóc không có vẻ gì là sẽ dừng lại, càng lúc càng vỗ cánh mạnh hơn. Tôn Kim Nguyên kéo tay tôi liền nói: mau chạy qua bên kia ngồi xổm và úp mặt vào tường. Nó làm như thế này chẳng qua là vẫy vùng dậy chết mà thôi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tôn Kim Nguyên, chỉ trong một thời gian ngắn chưa ăn hết một bữa cơm, sức nó đã suy giảm rõ rệt. Đoán chừng lúc này nó cũng đã mệt mỏi, và đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó. Tôi lập tức nói: con sen tóc kia bây giờ đã như ba ba trong giỏ rồi, muốn chém giết thế nào thì tùy chúng ta. Có điều lớp vỏ của nó quá dày, chẳng có chỗ nào sơ hở để chúng ta ra tay cả. Tôn Kim Nguyên liền nói: chưa có chắc đâu, tục ngữ có câu là trăm kín khó tránh một hở, chắc chắn nó cũng có nhược điểm chứ. Cậu hãy nhìn lại mà xem, con dao Tây Tạng kia của tớ làm thế nào mà lại đâm được vào da thịt của nó chứ. Tôi giật mình bừng tỉnh nói: phải rồi, trước tiên chúng ta hãy lẻn vào bên trong nội. Trước tiên chúng ta phải lẻn vào bên trong nội bộ của kẻ địch, sau đó đánh tan phòng tuyến của chúng từ bên trong, hoặc không thì đồng thời tấn công từ cả trong lẫn ngoài. Theo tớ thấy, phần phía sau chắc chắn là điểm yếu của nó. Chúng ta hãy giáp công từ hai phía trước sau đi, đảm bảo có thể khiến cho nó mất mạng. Nói là làm ngay, Tôn Kim Nguyên đón lấy chiếc xẻng gấp từ tay của tôi, chạy vòng đến phía sau con sen tóc để tìm chỗ sơ hở. Tôi thì thọc lưỡi dao quân dụng vào trong miệng con sen tóc khổng lồ, sau đó khuấy động thật mạnh, những mảnh thịt vỡ vụn cùng với dòng dịch thể nhấp nháp màu xanh nhanh chóng chảy ra từ miệng nó, kèm theo đó là một thứ mùi tanh hôi gay gắt. Tôi cố gắng nín thở, lưỡi dao trong tay không ngừng đưa lên đưa xuống. Con sen tóc đau đớn tột cùng, muốn chạy trốn khỏi sự hành hạ của chúng tôi, nhưng vì cấu tạo trời sinh của cơ thể nên không thể nào có thể xoay đầu qua một góc lớn, cũng không thể lùi về phía sau được, chỉ biết trơ mắt ra mà chịu đựng. Mà lúc này ở phía sau, Tôn Kim Nguyên cũng càng khuấy động hăng, mũi xẻng đã thọc sâu qua hậu môn, đâm vào bên trong bụng con sen tóc. Nhìn tình hình này, chắc lục phủ ngũ tạng của nó đều đã tan nát cả, đừng hỏng có thể chỗ nào còn nguyên vẹn. Sau chừng 20 phút, con sen tóc khổng lồ dãy giụa càng lúc càng yếu, dòng dịch thể nhấp nháp chảy ra từ miệng nó cũng ít hẳn đi. Cuối cùng nó cứ như vậy đổ rầm xuống mặt đất, cặp râu dài và to không thể nào vươn thẳng ra được nữa. Sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó rốt cuộc đã đi đến hồi kết. Thấy đối thủ rốt cuộc cũng đã đi chầu trời, chúng tôi thở vào một hơi. Trận chiến này đúng là vất vả, đặc biệt là Tôn Kim Nguyên. Vết thương vừa được băng bó của cậu ta lại nứt miệng, máu tươi chảy xuống làm ướt đẫm nửa bên trái của chiếc áo sơ mi. Vương Tiên Giao thấy như vậy thì vô cùng hoang mang, vội vàng mang hộp cứu thương tới băng bó lại cho cậu ta. Tôi ngồi trên lưng con sen tóc khổng lồ, vừa vỗ vào lớp vỏ cứng của nó vừa cười rồi nói: "Con súc sinh này rốt cuộc đã ăn thứ gì mà lại to lớn đến vậy chứ? Chẳng lẽ trong cái hang này có cái thứ thuốc gì đó có thể khiến cho con người ta trường sinh bất tử? Nếu mà chúng ta tìm được thì đúng là một món hời to đấy. Xem ra ông trời đối xử với chúng ta cũng không có tệ chút nào. Ai mà ngờ được Bạch Vân Sơn này cũng có một ngày trở thành thần tiên chứ." Tôn Kim Nguyên hậm hực lảo bảo: "Sao cậu còn chưa chịu bỏ cái tật nằm mơ giữa ban ngày đó đi? Đám văn nhân mặc khách các cậu toàn như vậy cả, trong đầu chẳng có một chút tư tưởng bình thường nào. Lại còn cách gì mà thuốc trường sinh bất tử chứ? Rõ ràng là suy nghĩ viển vông. Tôi nghe nói là trong các hang động quanh năm không có ánh sáng chiếu đến, các loài sinh vật mà tiến vào thì thường là không thể thích ứng được. Nhưng mà một khi đã thích ứng được rồi thì sẽ sống rất là lâu. Chẳng hạn như là quãng thời gian trước, một đoàn khảo cổ khi khai quật ngôi mộ trong địa giới của tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ bên dưới bia mộ. Ở thời cổ đại, việc rùa cõng bia đá cũng là điều rất thường thấy, vì người ta cho rằng rùa thì trường thọ, đại biểu cho điểm may. Nhưng mà lạ ở một chỗ là con rùa đó vẫn còn sống, mà còn lạ hơn nữa là về sau, qua nghiên cứu thì người ta xác định được cái ngôi mộ đó thuộc về vị vương gia sống ở cái thời Lưỡng Hán chuyển giao. Cũng tức là con rùa dưới bia mộ đó cũng đã sống được ít nhất là 2000 năm. Điều này đối với chúng ta quả là khó tưởng tượng. Tớ cho rằng trong một số điều kiện nhất định, gen của động thực vật có thể biến hóa. Sau đó xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ, bởi vì những cái hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống thường nhật. Vậy nên chúng ta mới cảm thấy khó tin. Lấy con xiên tóc khổng lồ này làm ví dụ, rất có thể là vì sống trong hang động tối tăm này một thời gian dài, nên là gen gây ra sự già nua của nó cũng đã bị biến dị. Nếu không vì hôm nay gặp phải chúng ta, có lẽ nó sẽ sống mãi trên đời. Chứ biết chừng cuối cùng còn có thể là xưng bá địa cầu ấy chứ. Nếu mà cậu muốn trường sinh bất lão thì hãy dọn nhà đến ở cái hang này. Có lẽ sau này gen của cậu cũng sẽ phát sinh biến hóa, để rồi thành thần tiên đấy. Tôi ngượng ngùng rồi nói: "Thôi bỏ đi, tôi không mong muốn được trường sinh bất lão đâu. Bây giờ cứ cho tớ một cái hòm vàng bạc châu báu thì thực tế hơn nhiều đấy. Như thế sau này khi quay về, tớ có thể thong dong sống nhàn nhã nốt cái phần đời còn lại." Tôn Kim Nguyên khẽ vút cánh tay vừa được Vương Tiên Giao băng bó lại cẩn thận rồi nói: "Đúng là không có tiền đồ. Có điều vừa rồi khi mà thọc cái xẻng vào trong hậu môn của con xén tóc, tớ thấy trong bụng của nó hình như có thứ gì đó nó cứng cứng. Chưa biết chừng lại là vàng bạc châu báu mà cậu muốn đấy. Cậu hãy tìm cách mà mổ bụng nó ra xem đi." Tôi liền nói: "Cậu cứ tha hồ mà giễu tớ đi. Chắc đó chỉ là trứng trong bụng của nó thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng chẳng lẽ con xén tóc này lại là giống cái? Vậy thì chúng ta mau chạy đi thôi. Nếu không một lát nữa chồng của nó tìm đến báo thù thì chúng ta hối hận không kịp đâu." Tôn Kim Nguyên lập tức lắc đầu bác bỏ ý kiến này của tôi: "Không thể nào, làm gì có cái chuyện một cặp vợ chồng xén tóc cùng phát sinh biến dị như vậy. Hơn nữa theo cảm giác của tớ, thứ trong bụng của nó tuyệt đối không nhỏ, nhưng mà lại hoàn toàn có thể kết hợp với thân thể của nó. Nói cách khác thì đó là một thứ mà vốn không thuộc về nó. Còn về việc có phải nó đã ăn một tảng đá vào bụng hay không thì tớ cũng không thể nào biết được. Phải chờ khi mổ bụng nó ra thì mới có thể xem rõ chân tướng. Bây giờ cánh tay của tớ vẫn còn đau lắm. Nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khó này chỉ có thể giao cho cậu mà thôi." Tôi thấy cậu ta nói năng nghiêm túc như vậy thì bất giác nhủ thầm: và lúc máu chút như vậy chắc cậu ta không đùa cợt mình đâu. Bèn bán tín bán nghi, nhảy xuống khỏi lưng con sen tóc, lại gọi Vương Tiên Giao tới, cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người của nó ra. Rốt cuộc cũng lật ngửa được nó lên. Lúc này mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy, cứ như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi vậy. Tôi biết rằng đây chỉ là phản xạ tự nhiên thường thấy ở một số loài côn trùng mà thôi, không hề có tính uy hiếp với mình. Bèn đánh bảo cầm con dao Tây Tạng đi tới, rạch thẳng một đường từ hậu môn của nó lên phía trước. Kể từ con sen tóc này chỉ có lớp vỏ bên ngoài là cứng rắn mà thôi. Sau khi rạch được lớp vỏ ấy ra là sẽ phát hiện thấy phần thịt bên trong của nó rất mềm mịn. Chỉ cần dùng dao đâm nhẹ là lập tức có dịch nhảy nhớp nháp chảy ra. Lúc này tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái lỗ to ngang cái bát trên người của nó. Những miếng thịt vụn màu xám cùng với thứ dịch nhảy màu xanh sẫm kia bắn ra tung tóe, còn có một thứ mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi đang tỏa ra, thực sự là vô cùng ghê tởm. Vương Tiên Giao vì sợ bẩn nên sớm đã chạy ra xa không dám tới gần. Tôi đành bóp mũi lần mò tìm kiếm xung quanh cái vị trí mà Tôn Kim Nguyên nói. Và rồi cuối cùng, một chiếc hộp sắt màu đen đã xuất hiện trước mắt của tôi. Chiếc hộp sắt này nằm hơi chếch về phía sau bụng của con sen tóc, dính chặt vào thành bụng của nó. Vì lúc này con sen tóc đang nằm ngửa nên chiếc hộp sắt đó mang theo một ít thịt trong bụng của nó buông thõng xuống, còn lắc lư qua lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ, cứ như là được người ta dùng dây thừng buộc vào trong thành bụng của nó vậy. Nhìn thấy chiếc hộp sắt đó, hai mắt của tôi sáng hẳn lên. Chẳng ngại gì bẩn thỉu, hồi thối nữa, rồi tôi hét to: "Phát tài rồi, phát tài rồi!" Vừa đưa tay giật chiếc hộp ra khỏi bụng con sen tóc. Chiếc hộp sắt vuông vắn này, chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều khoảng 6 đến 7 tấc. Chẳng rõ con sen tóc khổng lồ này làm như thế nào là có thể nuốt nó được vào trong bụng. Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc hộp sắt này vẫn ở trong bụng của nó. Có thể tưởng tượng được rằng nó đã phải sống trong sự đau đớn thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn ác của mình vừa rồi, tôi không khỏi có một chút hổ thẹn, vì dù sao cũng là chúng tôi xâm hại lãnh địa của nó trước. Nhờ có Dịch Nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con sen tóc khổng lồ không phải tiếp xúc với không khí, do đó gần như không bị han gì, thậm chí còn bóng loáng như mới. Tôi cố kìm nén cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhầy trên chiếc hộp sắt đi, lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi vừa gõ vừa đập, tôi mới mở được chiếc hộp sắt ra, nhưng lại vô cùng thất vọng khi không nhìn thấy viên Dạ Minh Châu mà chúng tôi đang tìm kiếm. Bên trong chỉ có một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to cỡ nắm tay của một người trưởng thành mà thôi. Sau khi cậy được chiếc hộp sắt nhỏ ra, tôi giống như một quả bóng da bị xì hơi, vứt ngay chiếc hộp đó cho Tôn Kim Nguyên rồi nói: "Bên trong chỉ có mỗi 2 tờ giấy rách mà thôi, làm tớ mừng hụt tức quá đi." Tôn Kim Nguyên lấy 2 tờ giấy ra, cậu mày xem qua một lượt rồi đưa cho tôi một tờ rồi nói: "Đại Văn Hào, cậu mau phiên dịch thử coi trên đó viết những cái gì vậy." Tôi đón lấy tờ giấy, thấy bên trên viết dày đặc những chữ phồn thể theo lối cổ. Sau khi xem qua một lượt, tôi bèn nói: "Trên này viết toàn là văn cổ thôi, tôi chịu thua không có đọc được." Vương Tiên Giao nói rằng chắc mình có thể đọc được cổ văn, liền cầm lấy tờ giấy từ trong tay của tôi. Cũng khó trách, vì cô nàng vốn là thương nhân buôn đồ cổ, tinh thông cổ văn cũng là lẽ thường tình. Sau khi xem qua, Vương Tiên Giao liền nói: "Nội dung trên tờ giấy này đại khái như sau: Năm Chí Chính thứ 26, thời Nguyên Huệ Tông, thế lực của phản tặc Chu Nguyên Chương ở miền Nam ngày càng lớn, đã có thể uy hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương, Bà Táp Lạt Ngoã Nhĩ Mật nhìn chúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng, thấy nó tầm mắt thoáng đãng, cỏ cây rậm rạp, dễ thủ khó công, thế là cho xây dựng các căn cứ quân sự lớn nhỏ tại mặt Bắc, vốn có địa thế khá bằng phẳng của ngọn núi chính, sau đó đưa quân đến đóng. Một mặt khác thì phái người đi xây dựng mộ ở dưới khe núi. Một hôm những người xây mộ đào được một con thần thú thời tiền sử, thế là đều bỏ rạp xuống đất cầu khấn vái lại, không ai dám tiếp tục thi công nữa. Lương Vương biết việc này bèn đích thân tới tra xét. Khi đó ông ta cầm viên Dạ Minh Châu trong tay, đứng trên đài cao, trừng mắt giận dữ nhìn thần thú. Con thần thú đó khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Lương Vương, thế là mất hết nhuệ khí, ngoan ngoãn cúi đầu. Lương Vương sai người dùng xích trói nó lại vào bên cạnh cửa của ngôi mộ, để nó vĩnh viễn thủ mộ cho Lương Vương. Ngoài ra còn đúc cho nó một chiếc hộp sắt để nó có thể nuốt vào trong bụng. Trong hộp sắt có những sự ghi chép về quá trình Lương Vương thu phục thần thú. Như vậy nó có thể mãi mãi ghi nhớ công tích của Lương Vương trong lòng. Tất cả chỉ có vậy thôi, còn một tờ giấy nữa có đúng không vậy? Tôn Kim Nguyên đưa tờ giấy còn lại cho tôi rồi nói: "Này, cho cậu đấy. Tờ này thì trắng xóa, chẳng có nội dung gì cả." Tôi lật qua lật lại xem kỹ một hồi, thấy quả thực đó là một tờ giấy trắng, ngay đến một dấu vân tay cũng chẳng có, biển cất giọng nghi hoặc: "Chẳng lẽ là người xưa đã làm giống như đồng chí Phương Chí Mẫn kính yêu của chúng ta, dùng bánh mì chấm sữa bò để viết chữ lên đây?" Nói rồi tôi liền giơ cao tờ giấy lên trước ánh đèn xem thêm một lúc nữa, nhưng vẫn chẳng có phát hiện gì thêm. Vương Tiên Giao cũng không kìm